Anh Hùng Chí, Quy 8 chương 8, Lầu Hiệu Góc Tây, 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người dùng xong ngọ yến, lần lượt rời cung lại thấy Giang Sung còn đang thấp giọng năn nỉ Hoàng đế. Hoàng đế không lộ hỉ nộ, không biết kết quả ra sao. Tần Trọng Hải trốn ngoài điện cười thầm rằng, Giang Đại Thanh bị người ta cắt một đao, e là sắp đi đời nhà ma. Y nhìn lại thấy Lư Vân cung kính đi cùng Cố Tự Nguyên. Biết người huynh đệ đến làm khách trong phủ thượng thư, liền cao hứng thay hắn. Lư huynh đệ nở mày nở mặt trên Kim Loan điện, văn võ toàn triều đều khâm phục. Cố đại nhân hài lòng, nói không chừng sẽ gả ái nữ cho hắn. Lại nghĩ tiếp, thế nhưng Dương Lang Trung cũng toàn tâm ái mộ Cố tiểu thư, đây là cục diện gì? Để xem lần này hai con mọt sách đấu nhau thế nào. Thối tha, sao cô đại nhân không sinh thêm mấy nữ nhi, lúc đó có thể triệu ối người một ả, nói về Lư Vân một đường đi bộ, đích thân bên cạnh kiệu của Cố Tự Nguyên. Khi tới cửa lớn Cố phủ, lòng hắn bỗng nhiên kích động, nhất thời ngổn ngang trăm mối. Nhìn lại quán rượu nhỏ xa xa, nhớ năm trước mỗi ngày đều tới đó mượn rượu giải sầu, giờ bản thân đang mặc triều phục có cảm giác như cách một kiếp người. Chỉ nghe kẹt một tiếng, cửa lớn Cố gia vừa mở, một gã gia đinh sôi nổi chạy ra hô lớn. Lão gia hồi phủ, Cố Tự Nguyên vén màn kiệu chậm rãi bước ra. Lư Vân tiến lên phía trước khom người đón chào, đây là thói quen của hắn khi làm thư đồng ở Dương Châu. Cố Tự Nguyên mỉm cười cầm tay hắn nói, Vân Nhi con đã là trạng nguyên, đối với người không cần kính cẩn như vậy. Lư Vân lắc đầu nói, Lư Vân chỉ mong luôn khiêm cung hữu lễ trước mặt Cố bá bá. Trong mắt người khác con chỉ là một tên cuồng ngạo không hơn. Lư Vân mang tính tình bướng bỉnh kỳ dị. Chỉ cần người ta khách khí với hắn, hắn liền lấy lễ hoàn lễ. Nếu có người cười nhạo châm chọc hay vũ nhục chắc chắn hắn sẽ bất chấp mọi chuyện tìm lại công bằng. Cố Tự Nguyên nghe lời thì mỉm cười, sờ đầu hắn rồi nói. Giờ con đã là người có thế có lực chớ để lòng dạ nhỏ hẹp nên thu liễm tính tình nông nổi, nếu không chắc chắn sẽ hại người hại mình, biết chưa? Lư Vân dùng mình thầm nghĩ. Cố bá bá nói đúng, ta giờ là mệnh quan triều đình, không còn là thư sinh bần hàn năm xưa, sau này đối nhân xử thế phải chú ý nhiều hơn. Nghĩ vậy liền gật đầu. Hai người bước vào trong, đám gia đinh thấy Lư Vân đều tỏ ra kinh ngạc vạn phần. Lư Vân nhớ lời dặn dò của Cố Tự Nguyên, liền quên đi những chuyện tranh chấp căm ghét ngày xưa, mỉm cười gật đầu với mọi người. Đang còn nhìn, một gã gia đinh há mồm kêu to. A Vân, đây không phải là A Vân sao? Người đã trở về rồi. Lư Vân nhìn lại, chỉ thấy một gã sai vặt ngơ ngác nhìn mình, là bạn cụ A Phúc. Hắn cười ha hà, đang muốn đáp lời. Cố Tự Nguyên đã mỉm cười, nói với gia đình, Vân Nhi giờ là đương kim trạng nguyên, ít ngày nữa sẽ tới Trường Châu nhậm chức Chi Châu. Sau này nói chuyện với hắn, các người phải cẩn trọng nhiều hơn. Chúng gia đình nghe lời này đều há hốc miệng, mấy tên thị vệ từng bắt nạt Lư Vân thì đứng như trời trồng, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Trong đám này, chỉ có A Phúc tỏ ra cao hứng, mắt thấy bạn tốt thành đại quan. Hắn giữ chặt Lư Vân, liên thanh nói. A Vân ca, sau này nếu ta bị quản gia bắt nạt, ngươi phải ra mặt giúp ta. Chấm, Lư Vân cười nói, yên tâm đi, chắc chắn ta sẽ giúp ngươi. Năm đó tại Cố phủ, Lư Vân chịu không ít thiệt thòi, bị Bùi Thịnh Thanh đánh đập cùng nhị di nương làm nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tính ra chỉ có A Phúc là đối xử tốt với hắn. Lư Vân nay đâu còn như xưa, đương nhiên là sẽ nghĩ cách báo đáp. A Phúc nghĩ đến ngày sau có Trạng Nguyên làm chỗ dựa, không nhịn được ngẩng đầu uy phong lẫm liệt dẫn đường. Quản gia không biết đại họa lâm đầu, ra tiếp đón lão gia thấy Lư Vân đứng bên cạnh cùng A Phúc mặt đầy hung ác nhìn mình, hắn ngạc nhiên hỏi. Đây không phải là tiểu tử Lư Vân sao? Thế nào còn mặt mũi quay về? Chẳng lẽ bị quan phủ bắt được? Hắn cười lạnh mấy tiếng, nhớ tới thân phận trốn tù của Lư Vân, đang muốn đe dọa, chợt nghe Cố Tự Nguyên cười dài nói. Quan gia, mau tới tham kiến Trạng Nguyên, cũng thơm lây khí lành một chút. Quản gia nuốt nước miếng khan, ngoáy ngoáy tay cho rằng mình nghe nhầm. A Phúc ở một bên cười ha hả kêu lớn, tiểu dân to gan, thấy Trạng Nguyên A Vân đại nhân, còn không mau quỳ xuống. Quản gia kinh nghi bất định, lại thấy triều phục trên người Lư Vân thì sợ tới hồn phi phách tán, nhớ lại chuyện cũ liền sầu thảm nghĩ rằng. Xong rồi, nếu hắn còn mang oán nhớ thù, nhất định ta sẽ đại họa lâm đầu. Mắt thấy Lư Vân khẽ gật đầu với mình, quản gia run rẩy cả người, cười khổ một tiếng, thấp giọng chào. Lư công tử, quản gia khi xưa cao ngạo, giờ này lại ăn nói khép nép như sợ con nửa điểm đắc tội. Lư Vân cười ha hả, hai năm không gặp quản gia vẫn không thay đổi, lời này không biết là chê cười hay khen quản gia nịnh bợ như xưa. Quản gia cười gượng vài tiếng, kêu bận cuống lên rồi ôm đầu lùi đi như chuột. Đi tới sảnh trên, hai người ngồi xuống. Cố Tự Nguyên liền hỏi, giờ con đang ở đâu? Vẫn tại khách điếm sao? Lư Vân gật đầu, dạ, lên kinh từ Sơn Đông tới nay, Tiểu Điệt vẫn ở chỗ đó. Cố Tự Nguyên mỉm cười nói, phủ ta còn nhiều phòng trống, không biết Lư Trạng Nguyên có đồng ý ở lại vài ngày. Lư Vân a một tiếng, nghĩ tới cùng Cố Thiến Hề gần nhau sớm tối, không nhịn được toàn thân nóng lên, có điều nhớ đến đám người nhị di nương thì trên mặt lộ vẻ khó xử. Cố Tự Nguyên thấy vậy, biết hắn vẫn còn ngại nhị di nương. Lão hít một hơi, nói, năm đó con rời khỏi ta cùng di nương gây chuyện một trận, trong nhà loạn đến gà chó không yên. Ai, ta thấy di nương cầm công văn nha môn tới, liền sai người tức tốc tới bộ hình tìm hiểu tin tức mới biết bảng cáo truy nã là do tỉnh thành Sơn Đông gửi ra. Lư Vân chấn động nghe mà trong lòng, lúc này hắn đã rửa một thân tội trạng, có điều là dựa vào Tần Trọng Hải thô bạo, lấy thủ đoạn không ai biết hủy bỏ án oan. Lúc này Cố Tự Nguyên đề cập đến chuyện bị truy nã, hắn không nhịn được kinh hồn, run giọng nói. Cố bá bá, kỳ thật con bị người ta vu oan. Hắn đang muốn giải thích đã thấy Cố Tự Nguyên lắc lắc đầu nói. Không cần nói thì ta cũng rõ ràng là con vô tội. Huyện quan Ngô Xương kia là một trong bát hổ tham tài triều ta. Khi đó vừa thấy công văn ta biết 10 phần con bị Ngô Xương vu oan. Sau khi lên làm binh bộ thượng thư, mấy lần ta tìm bằng hữu lật lại vụ án nhưng lại không tìm ra con ai. Chuyện cứ như vậy chìm xuống, Lư Vân ồ một tiếng. Thì ra bao năm qua thủy chung Cố Tự Nguyên vẫn tìm kiếm hắn, thoáng chốc bên tai vang lên câu nói của Cố Thiến Hề. Lư Vân à Lư Vân, chàng thật ích kỷ, chỉ biết mình là người ủy khuất đáng thương nhất thiên hạ, chưa bao giờ nghĩ đến nỗi đau của người khác. Hai mắt Lư Vân đẫm lệ, hai năm lưu lạc giang hồ nhưng hai cha con Cố Tự Nguyên, Cố Thiến Hề nào đã quên hắn. Lúc này nức nở nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô bá bá, người tình thâm ý trọng Tiểu Điệt lại tùy hứng làm bậy. Con thật sự xin lỗi người. Cố Tự Nguyên vuốt đầu hắn, hòa nhã nói. Con ngoan, hôm nay hai ta có thể gặp lại, đó là ông trời có mắt, không cần nói thêm nữa. Lư Vân gật gật đầu, trên má chảy xuống hai hàng thanh lệ. Hai người thương cảm một hồi, Cố Tự Nguyên mới hỏi. Nói đến vụ án của con, là Liễu Hầu gia cho người sửa sai chăng? Lư Vân xấu hổ nghĩ thầm. Nếu không có Tần tướng quân Trượng Nghĩa tương trợ, đánh cho huyện quan Ngô Xương một trận no đòn, chỉ sợ đến nay ta vẫn không thể đường đường chính chính thấy ánh dương. Việc này không thể nói với người ngoài, cần phải giữ bí mật. Lập tức lên tiếng, cô bá bá sở liệu không sai, đúng là một nhân vật dưới trướng hầu ra sửa lại án oan thay con. Lời này không chỉ đích danh Tần Trọng Hải nhưng cũng không tính là lừa gạt. Nếu không e sẽ dọa cho binh bộ thương thư phát hoảng. Cố Tự Nguyên lộ vẻ ngưỡng mộ gật đầu nói. Liễu Hầu gia quả nhiên mang tâm hiệp khách, ngày khác ta nhất định phải đăng môn bái phỏng, tạ ân cho phải đạo. Khi nói chuyện thấy một trung niên phu nhân mặt mày phúc hậu đi vào phòng, chính là vợ cả của Cố Tự Nguyên, mẹ đẻ Cố Thiến Hề, Cố phu nhân. Lư Vân bất ngờ thấy gương mặt cao quý của Cố phu nhân, nhớ lại thảm trạng năm đó bị đuổi khỏi Cố phủ mà mồ hôi lạnh ứa ra khắp người. Khi đó Cố phu nhân đầy lạnh lùng, trước khi đuổi đi còn lệnh hắn tuyệt đối không thể để lộ chuyện từng ở tại Cố gia. Lúc này thấy bà, Lư Vân tám phần là hoảng sợ, hai phần hổ thẹn. Hắn đứng dậy, gắng gượng chào. Phu nhân, nào biết thân phận thay đổi, thần thái Cố phu nhân cũng bất đồng. Chỉ thấy bà chậm rãi đi về phía hắn, mỉm cười nói. Lư công tử cuối cùng cậu đã trở về. Lư Vân nghe khẩu khí thân thiết mà giật mình. Cố phu nhân nhìn Lư Vân từ trên xuống dưới với ánh mắt hòa nhã, đầy ý chân ái như đang đánh giá bảo ngọc thư họa vậy. Lư Vân bị nhìn đến mất tự nhiên, vội vàng cúi đầu. Cố Tự Nguyên cười ha hả nói, đừng gọi là Lư công tử cho thêm xa cách nên gọi là Vân Nhi. Cố phu nhân thấy Lư Vân mặc triều phục mỉm cười nói. Tới giờ lão gia vẫn tin tưởng, luôn cho rằng cậu bị hàm oan. Quả nhiên ông trời có mắt, cuối cùng hai người có thể đoàn viên. Cố Tự Nguyên cười nói, đúng vậy, Vân Nhi giờ là khâm điểm Trạng Nguyên, chung quy xuất đầu. Chúng ta nên ăn mừng mới phải, cố phu nhân cười nói. Không phải vậy sao, ngày ấy lão gia nghe cậu Đỗ Trạng Nguyên cao hứng đến quên hết mọi sự, lập tức sai người vào cung dò hỏi. Lư Vân thấp giọng nói, trước kia Lư Vân gây cho lão gia, phu nhân nhiều điều phiền toái, mười phần đáng chết ai. Nói xong cúi đầu giấu đi sự xấu hổ, cố phu nhân nghe hắn nhắc tới chuyện cũ, lắc đầu nói. Đừng nói vậy, trước kia ta cũng có chỗ không phải, lòng mang thành kiến với cậu, hôm nay xem ra đã sai lầm. Vân Nhi cậu đừng ghi nhớ trong lòng. Nói xong vén áo thi lễ, Lư Vân thấy cố phu nhân đa lễ thì cả kinh cuống quýt xua tay. Phu nhân đừng làm vậy, Lư Vân nhận không nổi đâu. Cố phu nhân vẫn không nghe, nhất định muốn tạ lỗi. Hai người khiêm nhường một phen, Lư Vân không ngăn được chỉ biết dập đầu đáp lễ. Trải qua chuyện này, những chuyện không hay giữa hai người coi như tan sạch. Cố Tự Nguyên thấy sắc trời mờ tỏ cười nói. Được rồi, chúng ta cùng dùng bữa thôi, đi gọi Thiến Hề lại đây. Nói xong nhìn Lư Vân một cái như có thâm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Vân vừa mừng vừa sợ, tim đập thình thịch, có điều nhớ đến chuyện từng tuyệt tình tại quán trà, lát nữa không biết mở miệng ra sao với Thiến Hề. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Cố Tự Nguyên thấy tiểu thư vẫn ra, liền nhướng mày hỏi. Tiểu thư đâu, sao vẫn chưa ra dùng bữa? Kẻ ăn người ở đang muốn đáp lời, chợt nghe tiếng bước chân nhỏ nhẹ đi về phòng. Từ khi Đỗ Trạng Nguyên đến nay, hai người mới gặp lại, Lư Vân đại hỉ trong lòng, kích động nghĩ thầm. Thiến Hề đã đến, nghe một tiếng cười duyên, theo đó một bóng người xuất hiện, hắn đầy vui mừng ngẩng đầu thoáng chốc nụ cười trở nên cứng đờ, trước mắt đâu phải Thiến Hề mà người làm hắn đau đầu khi xưa, nhị di nương. Lư Vân thầm kêu khổ nhưng vẫn đứng dậy chắp tay chào. Nhị di nương, đã lâu không gặp, nhị di nương thấy hắn cũng không hề kinh hoàng như sớm nghe được tin tức. Chỉ thấy thị mặt mày hớn hở cười nói, thì ra là Lư đại quan nhân đến chơi ái trà. Đã mang không khí vui mừng của Trạng Nguyên đến Cố gia chúng ta, thật là chuyện tốt. Cố Tự Nguyên đang lo chuyện hai người giáp mặt, lúc này thấy song phương đều nhường một bước, vui vẻ cười nói. Vân Nhi là cao trung nhất giáp Trạng Nguyên, đỗ đầu thiên hạ thật là khó được, mau mau, mọi người cùng ngồi đi. Lão căn dặn người hầu, kêu tiểu thư ra dùng bữa. Gia đinh vâng dạ một tiếng, đang muốn đi gọi thì một thanh âm hòa nhã vang lên. Phụ thân, nghe giọng oanh vàng mềm mại chính là Cố Thiến Hề đến. Lư Vân chấn động ngẩng đầu, chỉ thấy Cố Thiến Hề mặc đồ xanh nhạt trang nhã kiều mị động lòng người, bước đi nhẹ nhàng tiến tới, hắn thầm nghĩ. Biết hôm nay ta tới, Thiến Hề cố ý ăn mặc đặc biệt. Lư Vân à Lư Vân, nàng đối tốt với ngươi như vậy, thật là phúc khí tu luyện mấy đời. Hắn đang muốn chào hỏi, chợt thấy Cố Tự Nguyên duỗi tay ngăn lại, cười nói. Thiến Hề con xem, là ai tới này? Lư Vân đỏ mặt nhìn Cố Thiến Hề. Ai ngờ nàng chỉ ậm ừ một tiếng, gật đầu lấy lệ với hắn, một bộ xa cách như không hề quen biết. Lư Vân sừng sốt nhất thời không hiểu tâm tư hỉ nộ khó dò của thiếu nữ. Cố Tự Nguyên cười nói, đây là Lư Vân, thư đồng của phụ thân khi còn ở Dương Châu. Lúc trước ta muốn giới thiệu hai người làm quen, ai ngờ không có cơ hội. Giờ hắn đã đỗ đạt Trạng Nguyên, liền mời tới nhà dùng bữa. Một người là ái nữ, một người là vãn bối yêu quý. Có điều Cố Tự Nguyên hoàn toàn không biết hai người đã có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm. Lúc này lão quay sang Lư Vân cười nói. Nào nào, để cô bá bá giới thiệu. Đây là tiểu nữ, năm nay vừa tròn 20, các ngươi trẻ tuổi làm quen một lần. Lư Vân lòng đầy sợ hãi, đứng dậy ngập ngừng nói. Cố tiểu thư, vãn, vãn, sinh Lư, Lư Vân, ở đây có. Có lẽ, nhớ tới sắc mặt giận dữ của Cố Thiến Hề khi hắn dạo phố, lúc này không nhịn được kinh hồn táng đảm, nói một câu mà lắp bắp mấy lần, mười phần mất tự nhiên. Cố Thiến Hề khẽ đảo mắt phượng, không để ý tới Lư Vân. Nàng vén áo thi lễ với Cố Tự Nguyên, thưa rằng. Phụ thân, hôm nay không khéo là con có ước hội, giờ muốn ra ngoài. Cố Tự Nguyên thấy con gái vô lễ, nhất thời có vẻ không vui, nhíu mày hỏi. Muốn ra ngoài, là ai tới tìm con? Cố Thiến Hề chậm rãi nói. Là binh bộ Dương Lang Trung, Lư Vân rúng động toàn thân, nhìn vào Cố Thiến Hề mà lòng đầy chua chát nghĩ bụng. Lại là Dương Lang Trung, nàng biết rõ hôm nay ta tới, lại hẹn Dương Lang Trung ra ngoài chơi, đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là cố ý cho ta thấy, Cố Tự Nguyên hừ một tiếng, hỏi, Túc Quan cũng thật là, hẹn con ra ngoài, sao lại chọn đúng lúc này, Cố Thiến Hề nói, quốc hội này đã từ nửa tháng trước. Nữ nhi không biết hôm nay có khách quý tới, nếu không thì đã từ chối. Cố Tự Nguyên than một tiếng, lắc đầu nói. Cũng là trùng hợp, khó khăn lắm phụ thân mới an bài được ra yến ai. Chợt nghe nhị di nương cười nói. Lão gia đừng buồn, ngày sau muốn dùng bữa còn sợ thiếu thời gian sao? Vả lại Dương Lang Trung là người đủ lễ nghĩa, được người người yêu thích tiểu thư ra ngoài cùng người như vậy cũng không phải chuyện không tốt. Cố Tự Nguyên liếc mắt nhìn phu nhân, thấy bà gật đầu, liền nhắc nhở. Được rồi, một khi đã như vậy con cũng không nên lỡ hẹn, nhưng nhất định phải về cho sớm. Lư Vân nghe đối đáp, biết Dương Túc Quan được trên dưới Cố gia yêu thích. Dương Túc Quan làm quan trong triều nhiều năm, người này nhỏ hơn hắn 4 tuổi, luận gia thế, nhân phẩm võ công đều hơn bản thân vạn lần, tuy hắn là tân khoa Trạng Nguyên nhưng xét mọi điều kiện vẫn khó so sánh nổi. Lư Vân thấy khó chịu nhưng còn ngại Cố Tự Nguyên, vẫn cố ra một bộ vô sự. mắt thấy Cố Thiến Hề nhẹ nhàng đi ra ngoài, Cố Tự Nguyên cười với Lư Vân. Mặc kệ đi, chúng ta uống chút rượu ngâm thơ một phen, con thấy sao? Lư Vân vâng dạ một tiếng, trên mặt hiện vẻ phiền muộn. Nhị di nương liếc thấy Lư Vân mặt đầy sầu khổ còn ngóng nhìn bóng dáng Cố Thiến Hề rời đi thì cao hứng nghĩ thầm. Tiểu tử, ngươi tưởng Đỗ Trạng Nguyên là trở thành con trời rồi sao? Còn kém xa lắm, từ khi tới kinh thành, mắt thấy Cố Thiến Hề kết giao phần nhiều là nhân vật danh môn. Giờ Bùi Thịnh Thanh ở nơi Dương Châu xa xôi, nhị di nương biết không thể lo lắng hôn sự cho Cố Thiến Hề, đành buông tha kế hoạch chuẩn bị nhiều năm. Tuy thế, cũng không thể để tiểu thư Cố gia rơi vào tay tử địch đời mình. Chỉ cần Lư Vân tiếp tục theo đuổi nàng, chắc chắn thị sẽ cản trở, mạnh mẽ can thiệp. Mắt thấy Lư Vân cúi đầu im lặng, nhị di nương hớn hở nói. Ồ, Lư công tử khó khăn làm mới Đỗ Trạng Nguyên, sao lại còn buồn rầu than thở. Đến nào, uống một chén đi. Lư Vân nghe trêu chọc biết đối phương còn ghi hận mình. Hắn không để ý, nâng chén thưa. Lư Vân may mắn trúng tuyển tiến sĩ, toàn bộ là nhờ vào các vị trưởng bối trân trọng dẫn dắt. Đại ân không lời nào cảm tạ hết, Lư Vân xin kính một chung, nói xong uống một hơi cạn sạch, Cố Tự Nguyên cười ha hả, con ngoan, hai năm không gặp tửu lượng đã cao hơn trước. Nào, hai ta cùng cạn chung, Cố phu nhân cười nói, thoạt nhìn Vân Nhi chín chắn hơn xưa rất nhiều, Lư Vân vội nói, phu nhân chê cười rồi, giờ Lư Vân đến tuổi thành gia lập thất tự không thể hoang đàng qua ngày như xưa. Cố Tự Nguyên cao hứng cười nói, các người còn không biết hôm nay trước mặt Hoàng thượng, Vân Nhi đúng là nở mày nở mặt. Thánh thượng ra một vế đối, mắt thấy mọi người cao hứng nghe sự tích của bản thân, Lư Vân lại không hề có cảm giác vui sướng đắc ý chỉ vì thiếu một người mà hết thảy trở nên vô vị. Bữa tiệc kéo dài hơn hai canh giờ, Lư Vân thấy đã muộn nên đứng dậy cáo từ. Cố Tự Nguyên nói, đừng vội, tối nay hai ta đốt đốt trò chuyện thâu đêm. Luận chuyện ngày sau, được không? Lư Vân đang tâm phiền ý loạn, lắc đầu nói. Hôm nay tiểu điệt không được khỏe, lại say men nên muốn về nghỉ một lát, ngày khác xin đến hầu tiếp Cố bá bá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tự Nguyên không muốn hắn đi, lắc đầu nói. Không được, giờ đã muộn, tối nay cứ ngủ lại nhà ta đi. Lư Vân nghĩ đến Cố Thiến Hề mà lòng bùi ngùi. Thiến Hề đã không để ý ta, cần gì mặt dày mày dạn quấn lấy nàng. Đêm nay ta lưu lại chỗ này, đến lúc đối mặt sẽ làm mọi người khó xử, há không là trò cười sao? Lập tức tìm cớ, tiểu điệt còn mấy thứ đồ quan trọng ở khách điếm, đi lâu lỡ có mất mát, xin trở về ngủ cho an tâm. Cố Tự Nguyên nghe vậy biết không thể miễn cưỡng, thở dài nói. Được rồi, ngày khác chúng ta tái hội, lão muốn đích thân đưa tiễn ra cửa. Lư Vân vội vàng ngăn lại, nói. Sao có thể lại phiền bá bá, để Lư Vân tự mình rời đi. Khó khăn lắm Cố Tự Nguyên mới dừng bước, Lư Vân liền rời bữa tiệc. Một đường than thở tới cửa phủ chợt thấy một đôi nam nữ từ xa xa đi lại. Nhìn kỹ nam tử thân hình thon dài, cử chỉ tuyền nhã, chính là Dương Túc Quan. Thiếu nữ bên cạnh thì tươi cười rạng rỡ, mắt phượng mày ngài, lại là Cố Thiến Hề. Xem ra hai người dạo chơi một buổi tối, bây giờ mới trở về. Lư Vân thở dài một tiếng, liền tránh vào đường tắt. Chờ cho hai người đi qua sẽ lặng lẽ ly khai. Vừa tránh vào bên trong, đã nghe tiếng của Cố Thiến Hề. Dương Lang Trung, huynh đưa đến cửa là được rồi, để tự ta vào nhà thôi. Lại nghe Dương Túc Quan thở dài một tiếng, nói. Nàng đừng gọi ta là Dương Lang Trung nữa, gọi một tiếng Túc Quan đi. Nghe được Cố Thiến Hề ưm nhỏ một tiếng, thấp giọng nói. Túc, Túc Quan, Dương Túc Quan mỉm cười. Thiến Hề, chúng ta quen biết hơn một năm, lần đầu nghe nàng gọi như vậy, ta thật sự rất cao hứng. Lư Vân ở một bên, vô ý nghe hai người nói chuyện. Những lời nọ lọt vào tai mà toàn thân như bị lửa đốt, chỉ muốn bịt thật chặt hai lỗ tai. Một lát sau, chỉ nghe Cố Thiến Hề nhắc, Dương Lang Trung, lúc này đã muộn, ta đi vào trước. Lư Vân nghe nàng lại xưng hô mấy tiếng Dương Lang Trung, trong lòng bỗng như kéo lại được chút vui vẻ nào đó. Lại nghe Dương Túc Quan thấp giọng nói, Thiến Hề, đừng vội, ta có lời muốn nói với nàng. Tiếng bước chân vang lên, dĩ nhiên hai người đã gần thêm một bước. Lư Vân biết Dương Túc Quan còn lời muốn thổ lộ cùng Cố Thiến Hề. Chỉ sợ hai người còn thêm hành động thân mật, lúc này Đố Kỵ phát điên, hắn muốn phi thân bỏ chạy nhưng sợ hai người nghe tiếng, nhất thời si ngốc đứng tại trận. Chợt nghe khụ một tiếng, hình như có người khạc đờm, sau đó phun ra mặt đất. Lư Vân lấy làm kỳ quái, không biết thanh âm này do ai gây ra. Dương Túc Quan cử chỉ văn nhã, không thể tùy tiện thô lỗ như thế. Còn nếu bảo Cố Thiến Hề phun đờm ra đất, đó là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đang kinh ngạc chợt nghe có tiếng người hào sảng từ xa vọng tới. Ta phỉ, ai ngờ Giang Đại Thanh kia lại tránh được một đao hiểm, thực là tức chết lão tử. Lư Vân mừng rỡ nghĩ thầm, là Tần tướng quân đến, trong kinh vô số tuấn kiệt, thử hỏi nếu không phải Tần Trọng Hải, sẽ là ai có cử chỉ lưu manh như vậy? Mắt thấy Tần Trọng Hải rảo bước tới gần cửa lớn cố phủ, Dương Túc Quan không nhịn được hít một hơi lạnh thấp giọng than rằng. Nguy rồi, lại là gã lưu manh này. Sao mỗi ngày đều như âm hồn bất tán? Cố Thiến Hề nhíu mày nói. Một khi bằng hữu của huynh đã đến, các người ở lại tán gẫu, tôi muốn vào nhà. Có tiếng gõ cửa, sau đó nghe Dương Túc Quan thở dài một tiếng, trong đó dường như chất chứa phiền muộn vô hạn. Lư Vân ở bên cạnh lại thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này nghe Tần Trọng Hải lên tiếng hỏi han, ồ, đây không phải là Dương Lang Trung sao? Đã lâu không gặp, thanh âm như sét đánh, trong đêm khuya nghe đầy thô lỗ. Dương Túc Quan vui vẻ đáp, không lâu, tuyệt đối không lâu. Tần Trọng Hải cười nói, sao vậy, quá nửa đêm còn đứng ở cửa thượng thư phủ rình rập người ta, là muốn hái hoa sao? Dương Túc Quan cả giận nói, Tần Trọng Hải, nói chuyện tôn trọng người khác một chút được không? Tần Trọng Hải ha hà cười nói, hai ta rõ là già trước tuổi, mới nói vài câu vui đùa, người tức giận cái gì? Dương Túc Quan hừ một tiếng, không muốn nói thêm, Tần Trọng Hải cười nói, được rồi, bớt nóng đi, hôm nay ta đãi khách mời ngươi đến Nghi Hoa Lầu, kêu nhân tình quen thuộc của ngươi ra. Hai ta cùng vui vẻ, ngươi thấy sao? Dương Túc Quan nghe y nói bậy bạ, không khỏi hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Nghi Hoa Lầu cái gì, đừng làm tổn hại thanh danh của ta. Chấm, Tần Trọng Hải kéo ống tay áo chàng rồi cười nói, đừng vô tình như vậy. Mấy ngày nay Tiểu Lục nhớ ngươi muốn chết, mỗi ngày đều bỏ bữa, chỉ chờ ngươi đến. Đi thôi, Lư Vân ở bên nghe mà cười thầm, xem ra Tần Trọng Hải tận lực muốn trêu Dương Túc Quan tức giận một phen. Quả nhiên nghe Dương Túc Quan phẫn nộ, khẩu khí không vui nói. Muốn thì các hạ tự mình đi đi, thứ cho tại hạ có việc. Cáo từ trước một bước, tiếng bước chân vang lên, Dương Túc Quan vội vàng rời đi. Lư Vân cảm động thầm nghĩ, Tần tướng quân sao lại đi chọc tức Dương Lang Trung? Chẳng lẽ là vì ta, hắn đối với ta thật sự quá tốt, trong lòng đang kích động chợt nghe một người nói, ồ, Lư huynh đệ, sao ngươi cũng ở trong này? Lư Vân vội vàng ngẩng đầu chỉ thấy Tần Trọng Hải đang đứng ở đầu ngõ nhìn mình. Lại thấy Tần Trọng Hải gãi đầu, mặt đầy hồ nghi hỏi. Nửa đêm không ngủ trốn trong ngõ này làm gì? Lư Vân ngập ngừng đáp, ta được Cố đại nhân mời tới, khi muộn mới về đến ngõ này, này. Kia, hắn đang muốn tìm lý do, lại nghe Tần Trọng Hải cười nói. Ta biết, ngươi cũng đến hái hoa, có đúng không? Lư Vân đỏ bừng mặt, xua hai tay phân bua. Ta không có, Tần Trọng Hải cười nói. Nhìn ngươi mặt đỏ như trúng gió, còn nói không có. Thành thực nói đi, ngươi đã hái mấy đóa hoa, màu hồng hay lục? Lư Vân vừa hoảng vừa sợ, vội nói. Quả thật ta có hẹn với Cố đại nhân, Tần tướng quân tuyệt không nên hiểu lầm. Tần Trọng Hải phì một tiếng, cười lạnh nói. Hiểu lầm cái gì, công phu hái hoa của tiểu tử ngươi đúng là nhất đẳng. Nhớ năm đó ở Tây Cương, Ngân Xuyên công chúa của chúng ta yêu thích ngươi cỡ nào, đến thiếu chút nữa bỏ cả chuyện nghị hòa. Trong rừng cây ta thấy ngươi còn sờ chân mó tay của nàng, kim chi ngọc diệp cũng ngươi cũng hái, giờ còn chối gì nữa. Nói đi, ngươi nhìn vừa mắt khuê nữ nhà ai, nói xong cười dâm liên tục bộ dáng cực kỳ vô sỉ. Lư Vân vừa vội vừa sợ, nơi đây chính là đại trạch Cố gia. Tần Trọng Hải nói thế, khó tránh khỏi người ngoài nghe thấy. Hắn liên tục xoa tay, đang không biết làm thế nào cho phải, chợt nghe một tiếng cạch vang lên. Cửa sổ trên lầu cố phủ mở ra, Tần Trọng Hải cùng Lư Vân đồng loạt ngẩng đầu. Mắt thấy một thiếu nữ xinh đẹp thò đầu ra ngoài, khuôn mặt đầy bất mãn, khóe miệng cắn chặt, chính là Cố Thiến Hề. Tần Trọng Hải cười nói, một đóa hoa thơm a. Lư Vân nửa mừng nửa lo, run giọng nói. Thiến Hề, ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời còn chưa dứt, trên lầu dội xuống một thùng nước trúng ngay đầu, Lư Vân không biết Cố Thiến Hề dùng nước tạt mình, không nhịn được kêu lên một tiếng. Tần Trọng Hải cười ha hả nói, một thùng nước mắt lạnh a, mặt mũi đầy nước, bộ dạng chật vật. Lư Vân ngẩng đầu kêu. Thiến Hề, ta, hắn muốn giải thích nhưng không biết nên nói sao. Đang còn do dự, chỉ nghe Cố Thiến Hề hừ một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp đã biến mất nơi cửa sổ. Lư Vân kêu khổ thấu trời, xem ra Tần Trọng Hải hại người thật thảm. Hắn đang vô vọng hòa giải với Cố Thiến Hề, giờ này còn bị hại ngầm, đúng là họa vô đơn chí. Còn thở dài than ngắn, chợt thấy Tần Trọng Hải bước tới, cười nói. Áo ngoài ướt không quan trọng, trong lòng có lửa đốt là được rồi. Nào nào chúng ta cùng tới Nghi Hoa Lầu, kêu nhân tình thân quen của ngươi ra. Hai ta chung vui, được không? Lư Vân la thảm một tiếng, ngài, lại làm trò này, ta bị hại thật thảm, nói xong hai chân điểm một cái, phi thân đào tẩu. Tần Trọng Hải nhìn theo bóng dáng hắn, nhất thời cười ha hả. Hai gã nam nhân nhàm chán, thật không thể hiểu nổi. Nghi Hoa Lầu có cả trăm ngàn cô nương không chọn, lại ở đây tranh giành tình nhân. Học bộ chó cắn chó thực đáng xấu hổ. Tần Trọng Hải là người tinh minh, vừa thấy điệu bộ của Dương Tốc Quan và Lư Vân, liền biết hai người có ý phân cao thấp vì Cố Thiến Hề. Y cả đời hào hùng, gặp chuyện nhàm chán thì lập tức dùng ác trị ác, đỡ phải chứng kiến cảnh hai người lộn xộn. Tần Trọng Hải đang cuồng tiếu, đột nhiên trên lầu lại dội xuống một thùng nước, làm cho toàn thân y ướt sũng. Tần Trọng Hải cả giận, ngửa đầu mắng to. Tổ tông nhà ngươi, ngươi muốn chết sao? Bên trên lại truyền xuống tiếng đàn bà chửi đồng. Một đám chó hoang ở đâu đến, nửa đêm canh ba cắn loạn ở chỗ này, mau cút cho ta. Chấm, thanh âm chua ngoa này chính là của nhị di nương. Tần Trọng Hải quát, mụ tú bà có gan bước xuống đây, lão tử phải dạy dỗ ngươi. Nhị di nương mắng, loại tạp chủng, chỉ biết khi dễ nữ nhân, mẹ ngươi sinh con không có mắt chó. Hai người, ngươi một câu ta một lời cùng mắng chửi không ngớt, khiến cho hàng xóm hai bên phải tỉnh giấc ào ào đốt đèn lên xem. Thời gian qua mau, đảo mắt Đỗ Trạng Nguyên đã cả tháng, nhận được một khoản bổng lộc triều đình ban cho, Lư Vân mua một ngôi nhà nhỏ ở thành Tây Cầu nhàn hạ tránh ở bên trong đọc sách. Thỉnh thoảng Ngũ Định Viễn, Tần Trọng Hải nhàn rỗi qua uống rượu tâm sự. Chỉ là mấy ngày nay đại thần triều đình thiết yến đãi khách không ngừng, mỗi ngày đều ở Trạng Nguyên, làm hắn đầu óc choáng váng, suốt ngày ăn uống thịt cá, khó có được thú vui thanh nhàn. Một đêm vô sự Tần Trọng Hải hỏi thăm biết Lư Vân ở nhà một mình, liền mua 3 cân thịt bò chín, thêm một hồ rượu lâu năm đến tìm, định bụng rằng hai người đốt đốt nói chuyện thâu đêm. Vừa đi vừa ngâm nga một khúc hát nhỏ. Tới nhà Lư Vân, Tần Trọng Hải đang muốn gõ cửa, lại nghe từ bên trong truyền ra một tiếng thở dài. Chấm, ai, Thiến Hề à Thiến Hề, ngày ấy ta mà biết ta đỗ đạt Trạng Nguyên ta. Sẽ không nói những lời tuyệt tình như vậy. Nàng đừng trách ta nữa, được chứ? Tần Trọng Hải hi hi cười thầm. Giỏi, tiểu tử này đã nắm được cô nương tới tay còn dụ con người ta vào phòng thân thiết. Hắc hắc ngày thường nhìn hắn ra vẻ đạo mạo, không ngờ cũng là loại háo sắc. Đợi lão tử tới dọa hai ngươi hoàng hồn một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Imen theo chân tường lui tới dưới cửa sổ, lại nghe tiếng của Lư Vân. Ai, tất cả đều là ông trời đùa bỡn. Ta đã tính về Sơn Đông, nào biết lại trở thành đương kim Trạng Nguyên ai. Mỗi ngày ta đều muốn tới tìm nàng nhưng lại không dám. Tần Trọng Hải nghe cả nửa ngày, lại không có tiếng của Cố Thiến Hề tự hỏi. Sao vậy, chẳng lẽ Lư huynh đệ của chúng ta đang tự sướng độc thoại. Lại nói Lư Vân lẩm bẩm một mình, nói một hồi đều là cảm khái tình cảnh. Hắn đang sầu não chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng người the thé. Lư tướng công, chàng đừng thương tâm, thiếp đến với chàng đây. Những ngày nay Lư Vân đều mơ về Cố Thiến Hề, dù là gió thổi cỏ lay gà gáy chó sủa, cũng đều liên tưởng đến nàng. Hắn lập tức đứng dậy, vui vẻ kêu lên, Thiến Hề, là nàng bên ngoài sao? Hắn đang thất hồn lạc phách không để ý thanh âm vừa thô vừa đục khó nghe, sao so được với giọng nói ôn nhu của Cố Thiến Hề. Bên ngoài lại vang lên thanh âm sắc bén, a, bên ngoài thật lạnh, làm người ta rét run muốn chết. Đã gần mùa đông, đường khuya ngưng một tầng sương lạnh. Lư Vân sợ Cố Thiến Hề dính phong hàn, vội nói. Lạnh như vậy, nàng mau vào đi ta có lò sưởi ở đây. Thanh âm kia lại vang lên, lò sưởi vô dụng thiếp muốn chui vào ổ chăn, chỗ đó mới ấm. Lư Vân nghe mà khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, thầm nghĩ. Thiến Hề xưa nay đoan trang hiền thục sao nói ra những lời như vậy. Lại nghe cạch một tiếng, trên bệ cửa xuất hiện một bao thịt bò, sau đó một hồ rượu lâu năm bay tới. Tiếng người bén nhọn kia lại vang lên, chàng nhận lấy đồ nhắm, kiếm mấy cái bát đôi đũa, lát nữa thiếp đến hầu hạ chàng. Lư Vân ồ một tiếng, duỗi tay tiếp nhận, đột ngột có tiếng hắt xì, sau đó là tiếng phun đờm. Lư Vân nghi ngờ, rón rén đi ra cửa. Đã thấy Tần Trọng Hải lui vào góc tường, trong miệng còn nói. Ai nha, mấy ngày nay thiếp nhớ chàng muốn chết, mỗi ngày bên ngoài lạnh lẽo, trong lòng lại bốc lửa, đúng là trong ngoài đều bí bức. Đang nói cao hứng, bỗng nghe một tiếng ho nhẹ phía sau, Tần Trọng Hải quay đầu, đã thấy Lư Vân mặt đầy nộ khí nhìn mình. Y giật mình, vội xoay người nhảy lên, giả bộ hiên ngang lẫm liệt trầm giọng nói. Mới có một nữ nhân nhìn trộm qua cửa sổ nhà ngươi, ta thấy thân pháp người này cao cường, đoán là Bách Hoa tiên tử nên đuổi theo, ngươi có bị nữ nhân vô sỉ này quấy nhiễu. Lư Vân mắng, cái gì Bách Hoa tiên tử ta xem chính là Hỏa Tham tiên tử. Tần Trọng Hải đỏ mặt nói, tối nay lạnh quá, đừng đuổi giết nữ tặc nữa. Chúng ta vào trong uống vài chung đi, Nói xong giữ chặt Lư Vân, cả hai đi vào bên trong. Lư Vân còn lẩm bẩm, ngài thật là nhàm chán, nửa đêm đến nhìn trộm ta. Chấm, Tần Trọng Hải vào thư phòng, thấy trên bàn có bầy giấy mực, không biết Lư Vân viết gì nên muốn nhìn xem. Lư Vân vội vàng che lại, nói, không có gì hay ho, bỏ qua đi. Tần Trọng Hải cảm thấy khả nghi, thầm nghĩ, nhìn hắn hoảng như vậy, đích thị đã viết thứ gì không thể để cho người thấy, lát nữa lão tử phải xem mới được. Y ho một tiếng, nhíu mày nói, ai thích xem văn chương quỷ quái của ngươi, lão tử thấy con chữ nhảy múa là đau đầu, đến nào cùng uống rượu, nói rồi lấy rượu thịt ra. Hai người ăn uống một hồi, Tần Trọng Hải có ý giễu cợt cười xéo hỏi. Lư huynh đệ, mấy ngày nay có tới phủ thượng thư chơi nữa chăng? Sắc mặt Lư Vân trầm xuống, đáp, Tần tướng quân đừng nhắc việc này nữa, ngày ấy ngài hại ta thật thảm. Tần Trọng Hải cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy ngươi cùng Dương Lang Trung thật là kỳ quái, trong Nghi Hoa viện đầy dẫy cô nương không thèm, lại giống chó điên chui vào cửa lớn Cố gia, tám phần còn đi tiểu tại cửa đánh dấu địa bàn. Lư Vân bộc phát nộ khí quát, đừng nói khó nghe như vậy, được chăng? Nói rồi giơ chén một hơi cạn sạch, Tần Trọng Hải thấy hắn mặt co mày cáu chịu đủ tương tư khổ não, thầm nghĩ. Nhìn bộ dạng của Lư huynh đệ thật sự rất yêu Cố đại tiểu thư. Được rồi, hắn từng mưu tính giúp lão tử, giờ ta sẽ giúp lại một lần. Tần Trọng Hải lắc lư chén rượu trên tay, thầm muốn xuất kỳ chế thắng. Đang còn tính toán, chợt nghe Lư Vân hỏi. Tần tướng quân, hôm qua ta tới dự yến của Hà đại nhân, nghe nói hoàng thượng muốn chỉnh đốn tác phong kỷ luật của Ngự Tiền thị vệ. Nói các ngươi suốt ngày chỉ biết chơi bài đánh bạc, giờ kêu mọi người đi đọc sách viết chữ. Rốt cục xảy ra chuyện gì? Tần Trọng Hải nghe nhắc tới việc này, không khỏi buồn phiền. Y gấp một miếng thịt bò, thở dài nói. Đều do đám đại học sĩ giờ cho quỷ, nói mỗi người chúng ta đều phải giao một bài văn thơ, còn muốn mở ra cuộc thi gì đó. Ai, lại nói tiếp ngày mai phải giao bài. Con mẹ nó, sao giờ ta mới nhớ ra? Nói xong bỏ thịt bò vào miệng, vừa nhai vừa than thở. Tâm niệm Lư Vân vừa động hỏi, giao thể loại văn chương gì? Tần Trọng Hải nghe mà vui vẻ. Nếu Lư Vân có ý tương trợ thì mọi sự không lo, vội nói. Hoàng thượng lệnh ỗi người viết một bài theo thể vịnh ngâm tán tụng. Một lão tử phụ trách một bài có tên gọi, tụng ca lầu hiệu góc Tây. Lư Vân ngạc nhiên hỏi, lầu hiệu góc Tây, đó là chỗ nào? Tần Trọng Hải cười khổ nói. Đó là chỗ huynh đệ Hồ Lâm quân chúng ta ngày thường uống rượu đánh bạc, lần trước bị bắt tám phần giờ hoàng thượng muốn ta ngâm vịnh lại. Lư Vân hắc hắc cười nói. Đúng vậy, thực nên ca tụng khen ngợi mới phải. Tần Trọng Hải thấy Lư Vân không tỏ rõ ý định, lập tức cầu khẩn. Người huynh đệ tốt, ngươi là đương kim trạng nguyên. Giờ thượng bắt ta viết văn thơ, lão huynh giúp ta đi. Lư Vân biết Tần Trọng Hải rất ghét thơ từ, cười nói. Được rồi, khó có dịp làm thay ngài, cái này để cho ta. Chấm, Tần Trọng Hải vừa mừng vừa sợ cười nói. Một khi đã như vậy, ngươi viết đi, đừng chậm trễ nữa. Lư Vân mỉm cười nói. Yên tâm, thời gian một bữa cơm là xong. Ngày ấy hoàng đế thưởng yến. Tần Trọng Tài tận mắt chứng kiến tài năng của Lư Vân nên rất yên lòng, hai người tiếp tục uống rượu đàm tiếu. Đến bình minh, Tần Trọng Hải tuy là hạng ma men mà cũng không chịu nổi lực rượu, nằm ngủ ngay trên bàn. Lư Vân cũng ngủ say ở bên. Trong lúc mơ hồ, Tần Trọng Hải bò dậy thấy sắc trời mờ ảo. Đã là sáng sớm, y ngáp một cái tiện miệng nói. Ta phải về, chúng ta hẹn tái ngộ vào ngày khác. Lư Vân mở hai mắt hàm hồ nói. Tụng ca lầu hiệu phía tây của ngài đã xong, đặt trên bàn ấy. Tần Trọng Hải đại hỉ, nói. Đa tạ, nói rồi tới trước bàn, thấy một trang giấy lớn viết lưu loát, mực hãy còn chưa khô, đủ thấy dụng tâm của người viết thế nào. Tần Trọng Hải cảm động thầm nghĩ. Lư huynh đệ thức suốt đêm vì ta thật sự rất tốt. Y cầm bài tụng ca lên, thấy phía dưới còn một trang giấy, ngừng mắt nhìn là một trang thư đầy lời lẽ tình yêu, đích thị viết cho Cố Thiến Hề. Tần Trọng Hải cảm thấy buồn nôn, muốn che mặt chạy đi nhưng lại nghĩ. Đợi chút, lão không thể bắt người ta làm việc không công như thế, vẫn nên báo đáp mới phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y cười thầm rồi lấy bức thư tình kia lên, lặng lẽ rời đi không tiếng động. Trở lại phủ trời đã sáng rõ. Tần Trọng Hải cho gọi quản gia tới, y đưa hai trang giấy nọ quát, bỏ hai tờ giấy quỷ quái này vào hai bì thơ, lát nữa lão tử muốn ra ngoài. Quản gia vội hỏi, bên trên hai phong thơ có viết gì không ạ? Tần Trọng Hải nhíu mày, nói. Một phong viết là, tụng ca lầu hiệu phía tây. Phong khác viết là, con mẹ nó, tụng ca khanh khanh tiếp tiếp, đi làm mau cho ta. Chấm, quản gia cuống quýt rời đi. Tần Trọng Hải ngã ngồi vào ghế, nhắm mắt nghỉ tạm một hồi. Quản gia mau chóng mang thơ trở lại, y tiếp nhận rồi vội tới hoàng cung. tới lầu hiệu phía tây, đã thấy thuộc cấp mi sầu mặt khổ, đám này xông tới than thở rằng. Thái giám Phương Thượng Lễ giám đích thân tới, muốn chúng ta giao thơ văn, mấy ngày nữa chư vị đại học sĩ sẽ bình luận. Tần Trọng Hải cười ha hà nói, sợ cái rắm, lão tử đã có bài, bảo đảm đứng đầu bảng. Đám thuộc cấp sớm biết Tần Trọng Hải ghét nhất đọc sách viết chữ. Đang còn lo lắng sợ hãi, lúc này nghe vậy thì nửa mừng nửa lo, luôn miệng hỏi han. Tần Trọng Hải chỉ cười nói, không cần nhiều lời, các ngươi chờ lĩnh thưởng đi. Y đắc ý rào rạt dẫn đám này đi về thái giám thượng lễ. Tới gần, đã thấy các lộ nhân mã Kim Ngô vệ, Vũ Lâm vệ, Phù Quân vệ xếp hàng giao bài. Tần Trọng Hải chào Cùng Chính Nghi một tiếng, hỏi, tối qua cùng lão huynh múa bút thế nào? Cùng Chính Nghi lắc đầu cười khổ, đã lâu không đề bút viết chữ, ta thức đến bình minh, vất vả thiếu chút mà chết. Tần Trọng Hải thấy nơi thái dương đối phương có thêm vài sợi tóc bạc thầm cười trộm. Lão tự uống rượu đến sáng, lão cùng lại phải vùi đầu vắt óc. Hắc hắc, xem ra Hồ Lâm quân chúng ta đủ phân lượng rồi. Giao bài xong, thái giám thượng lễ lại kêu đám thị vệ đi học tập lễ nghi, nói ít ngày nữa là ngày Tết, mọi người phải học tập giao tiếp ứng đối, để tránh mất mặt với quan lại trong triều. Đám thái giám ngày thường bất hòa với ngự tiền thị vệ, khó khăn lắm mới có cơ hội này, tất nhiên thừa dịp trả thù, liền tra tấn thị vệ oán than dậy đất, nộ khí tận trời. Tần Trọng Hải cũng được mời đi trồng hoa, khiến ột thân hỏa tham nhất đao uy lực vô cùng, giờ lại đi làm công việc tỉ mẩn, tra tấn khiến cho hai tay của y run rẩy không thôi, hận không thể phóng hỏa đốt sạch toàn bộ vườn hoa. Đến lúc ra khỏi cung, đã là trạng vạng, Tần Trọng Hải vừa mệt vừa thức nhưng đành phải lê bước rời đi. Lúc đi qua Trích Tiên lầu ngoài ngõ Vương phủ, y sớm đói muốn ngất liền vọt vào cửa quát. Cho hai đĩa xào nóng, ba cân rượu bạch kiền. Trưởng quầy vội đáp, vị tướng quân này, hôm nay là lễ ăn chay, các khách điếm kinh thành chỉ chuẩn bị trà nhạt không bán đồ rượu thịt. Tần Trọng Hải thầm mắng, sao hôm nay lão tử xui đến vậy, đến chỗ nào cũng bất lợi. Lập tức duỗi tay gõ vào cửa chính, hét to, con mẹ nó, có gì ăn đưa mau lên. Trưởng quầy vội vàng mời mọc, dạ, dạ, mời khách quan lên lầu hai ngồi cho. Tần Trọng Hải ngồi vào chỗ tiểu nhị vội bưng lên một đĩa lạc cùng trà nóng. Tần Trọng Hải uống trà cắn lạc mà miệng nhạt thếch. Y ăn một miếng mắng một tiếng, thô tục liên thiên, đúng là uy chấn tứ tỏa. Đang ăn, chợt thấy gần cửa sổ đối diện có ngồi một đôi nam nữ. Hai người này tướng mạo tuấn nhã xinh đẹp tuyệt trần, nhìn kỹ là Dương Túc Quan cùng Cố Thiến Hề đang nói chuyện đầy vẻ vui sướng. Tần Trọng Hải tức giận mắng thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con mẹ nó, Lư huynh đệ mỗi ngày trong phòng thở dài thở ngắn. Con nhãi này lại đến nhờ nhơ cùng trai, lão tử nhìn thật ngứa cả mắt. Đảo mắt nhìn sang Dương Túc Quan, cũng là bộ dạng tràn đầy vui sướng, y lại càng thấy tức giận. Mấy ngày nay còn bao nhiêu đại sự chưa giải quyết, giờ lại chui vào đống son phấn này. Hôm nay, lão tử phải thay hầu gia giáo huấn xúc sinh bại hoại nhà ngươi. Y lại quên mất việc đêm qua uống say mềm cùng Lư Vân, cũng không hề tuân theo chức trách bổn phận gì cả. Mắt thấy Dương Túc Quan chưa nhận ra mình, Tần Trọng Hải mừng thầm, đang muốn cầm lạc ném chàng, chợt nghe dưới lầu có tiếng nữ nhân nói cười, đang đùa giỡn cùng một đám vương công đại thần. Tần Trọng Hải nhìn lại, nhất thời mừng rỡ. Nữ nhân kia không phải ai khác, chính là Bách Hoa Tiên Tử Hồ Mị Nhi. Bà này phóng túng thành tính, ngày ấy tại Hoa Sơn trổ hết vẻ là lơi, đánh mắt đưa tình cùng Dương Túc Quan, mười phần ong bướm. Tần Trọng Hải nhớ lại chuyện đó, nghĩ thầm, đã lâu không gặp nữ bại hoại này, hãy xem lão tử gây trò một hồi. Y liền cầm một hạt lạc ném xuống lầu. Không, Hồ Mị Nhi đang nói cười cùng một đám nam nhân, trông ra đầy vẻ tiểu thư khuê các. Ai ngờ cộc một tiếng, bị một củ lạc ném trúng đầu, thị giận dữ đứng lên quát. Là ai làm loạn ở chỗ này? Đám vương tôn công tử vốn tưởng rằng cô này là khuê nữ nhà đại nhân nào. Nào có biết lại đánh đá thế này, cả đám không nhịn được cả kinh. Hồ Mị Nhi thấy mọi người kinh hãi, liền dịu dàng cười nói. Không có việc gì, xin mọi người tiếp tục. Vừa ngồi xuống cười e lệ, lại một bãi đờm phun đến, lúc này Hồ Mị Nhi đã có chuẩn bị, liền né sang bên cạnh. Bãi đờm kia phụt trúng mặt một gã công tử, Hồ Mị Nhi cuồng nộ không thôi, không còn giữ bộ dáng ngọc nữ gì nữa, thoáng chốc giơ phất trần lên sông lên lầu quát hỏi. Là ai trêu chọc bản cô nương? Thấy tứ phía đều là giai nhân văn sĩ phong lưu, chỉ có một đại hán mũi át ưng đang phun vỏ lạc khắp nơi, đích thị là người này tác oai tác quái. Hồ Mị Nhi giận dữ tiến lên quát. Tên mất nết xấu xa, có phải ngươi trêu chọc bổn cô nương? Đại hán kia tất nhiên là Tần Trọng Hải, chỉ thấy y cười nói, nghe nói Bách Hoa Tiên Tử rất hiểu sự đời, ai ngờ lại ngu muội như thế. Hồ Mị Nhi cả giận hỏi, ngươi vừa nói cái gì? Tần Trọng Hải nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, Cao thủ Tung Sơn Thiếu Lâm tự đang chờ ngươi ở đằng kia, sao còn không qua? Hồ Mỹ Nhi cả giận nói, ta còn tưởng là ai lớn mật như vậy, thì ra là lừa chọc Thiếu Lâm tự. Là Linh Định hay là Linh Chân trêu chọc lão nương? Tần Trọng Hải duỗi ngón tay chỉ một chỗ ở bên cửa sổ, cười lạnh nói. Người ở đằng kia, ngươi đến hỏi đi. Hồ Mỹ Nhi lạnh lùng nhìn lại, đột một tung người bay qua rồi xoay người nhìn nam nhân đang ngồi. Chỉ thấy người này cử chỉ tuyền nhã, dáng vẻ xuất chúng. Mắt thấy là quan môn đệ tử của Thiên Tuyệt Tăng, Dương Túc Quan thị lập tức đại hỉ, nói. Dương Lang Trung, thì ra là chàng, Dương Túc Quan đang uống trà tán chuyện cùng Cố Thiến Hề, ai ngờ ở đâu bay tới một ả yêu phụ, bất giác cả kinh thốt. Cô, sao cũng đến đây, Cố Thiến Hề liếc nhìn Hồ Mỹ Nhi với vẻ kinh ngạc, khó hiểu hỏi lại. Vị cô nương này là, Hồ Mỹ Nhi tự mình ngồi xuống, cười với Dương Túc Quan. Ta họ Hồ cùng Dương Lang Trung là chỗ quen biết cũ. Dương Túc Quan thầm lấy làm kiêng kỵ, nữ ma đầu trước mắt xuất thủ độc ác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước độc chết Trương Chi Việt, sau lại ra hại giáo đầu Cẩm Y vệ Hách Chấn Tương, bản thân chàng cũng từng trúng độc thủ của thị tuy dơ chén trà nhưng trong lòng tính toán kế thoát thân. Hồ Mỹ Nhi mỉm cười, hoàn toàn không để ý tới Cố Thiến Hề, một đôi mị nhãn chăm chú nhìn Dương Túc Quan. Dương Túc Quan ra vẻ trấn tĩnh nhưng thầm nổi cả da gà. Một mặt chàng nhìn lén động tĩnh của Cố Thiến Hề, một mặt phải đề phòng sát chiêu âm độc của Bách Hoa Tiên Tử, dù cho thân mang võ công chính tông Thiếu Lâm mà cũng có chỗ tiêu không nổi. Lại nghe dưới lầu truyền đến tiếng gầm rú, con mẹ nó, không bán đồ nhắm, lão tử phá nát điếm của ngươi. Dương Túc Quan nghe thanh âm hùng hồn hữu lực của nhân vật võ lâm, lại không biết là thần thánh phương nào giá lâm. Chỉ nghe trường quầy nói, xin hai vị đại gia thương xót, hôm nay là lễ hàn thực. Một chúng ta không thể bán rượu thịt, một thanh âm bén nhọn vang lên, con bà ngươi, cái gì là lễ hàn thực, vì cái gì không phải lễ ôn thực, lễ nhiệt thủy, cố tình ra vẻ cổ quái. Sau đó truyền đến tiếng bàn ghế bị đổ, chắc hẳn ở dưới đã động chân động tay. Dương Túc Quan nhíu mày, đang muốn nhân cơ hội chuồn đi, chợt nghe một người nói. Sư đệ bỏ qua thôi, chúng ta uống trà ăn chút điểm tâm, không thể phá hư tập tục. Người còn lại nói, đáng giận, Hoa Sơn Song Tiên chúng ta một ngày không thể không có thịt ăn, thật là vận đen tột độ. Dương Túc Quan nghe bốn chữ, Hoa Sơn Song Tiên, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh hai lão quái có hành vi vô cùng quái dị, chàng phát lạnh nghĩ thầm. Sao nhiều nhân vật võ lâm đến đây, thật sự là không khéo. Nhớ tới đủ sự tích về hai lão quái, lại nhìn Cố Thiến Hề trước mặt chàng gắng không lộ ra cử chỉ bối rối. Đến khi khóe mắt khẽ liếc thấy Hoa Sơn Song Quái đi lên lầu thì vừa phiền vừa sợ. Thì ra mấy ngày trước là thọ yến của Quỳnh Quốc Trượng, người có giao hảo với Hoa Sơn Ngọc Thanh Quan. Quỳnh Quốc Trượng tuy quan cao tước trọng nhưng không muốn mở đại yến. Trong chiều chỉ mời Lưu Kính Từ, Thiết Đầu, cùng vài người bạn tốt, làm mấy bàn tiệc nho nhỏ tại Tử Vân Hiên. Dương Túc Quan không biết chuyện này. Hoa Sơn Song Quái ngồi xuống, hai người uống vài ngụm trà xanh. Toán bản quái phun ra đầy đất mắng. Mẹ nó, sao nước trà kinh thành khó uống vậy còn không bằng nước tiểu chó. Phì xứng quái khuyên, đừng giận, nhị lão chúng ta nên quay về núi. Ta xem những ngày qua, đồ tôn tiểu trưởng môn đầy vất vả, hai ta đừng gây thêm ưu phiền cho hắn. Dương Túc Quan nghe lời này, nhất thời nhớ ra Tô Dĩnh Siêu đã tiếp nhận đại vị trưởng môn, tính từ tháng 2 tới nay đã được 7-8 tháng, không biết những ngày này mọi chuyện trên Hoa Sơn ra sao. Lúc này, bỗng nghe toán bản quái mắng, nói đi nói lại, đều do Ninh Sư Điệt cố ý thoái ẩn, bằng không chúng ta vẫn uy phong lẫm lẫm, căn bản không để đám nhân vật giang hồ vào mắt. Nói xong hung tợn nhìn phía tứ phía tựa hồ trong lòng có hận. Phì xứng quái khuyên giải. Sư đệ đừng nghĩ như vậy, tuy Ninh Sư Điệt thoái ẩn nhưng chúng ta vẫn uy phong bát diện như xưa. Ngày ấy phong kiếm thoái ẩn, kiếm pháp cao đến như Trác Lăng Chiêu cũng phải ngã ngửa. Như vậy, Hoa Sơn chúng ta vẫn là thiên hạ đệ nhất. Toán bản quái lớn tiếng phụ hỏa. Đúng vậy, thiên hạ đệ nhất chính là bốn chữ này. Hai người đang nói chuyện chỉ nghe một nữ nhân cười xen vào. Hai lão bất tử ở chỗ này ra vẻ huynh hoang, không biết xấu hổ sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Sơn Song Quái đồng thời quay đầu, phẫn nộ quát. Kẻ nào? Hai người trợn mắt nhìn lại thấy một mỹ nữ mặc bộ đồ màu vàng đang bưng chén trà cười dài. Xem bộ dáng yêu mị kia, không phải Hồ Mỹ Nhi thì là ai? Phì xứng quái vừa nhận ra, lập tức quát. Bách Hoa Tiên Tử, lại là yêu phụ ngươi. Hồ Mỹ Nhi mỉm cười nói. Mới vừa nghe hai vị huynh hoang ở đàng kia, khiến ta phải đỏ mặt không nhịn được nhiều lời vài câu, xin hai vị lão gia đừng trách. Dương Túc Quan thấy Hồ Mị Nhi sinh sự khắp nơi thì âm thầm kêu khổ, chỉ sợ lát nữa sẽ xảy ra đại chiến, lúc đó quấy nhiễu đến Cố Thiến Hề. Chàng lo lắng trộm nhìn sang, chỉ thấy đôi mi thanh tú của nàng không động, hiển nhiên không vui về tình cảnh hỗn độn trước mắt. Dương Túc Quan ho một tiếng, muốn kéo Cố Thiến Hề rời đi nhưng tùy tiện ly khai lúc này ngược lại càng lộ hình tích, đành phải ngồi yên xem cục diện. Phì Xứng quay ức chế nộ khí, trầm giọng nói, ta huênh hoang cái gì, ngươi nói cho rõ. Hồ Mị Nhi vuốt tóc mai cười nói, một khi Ninh Bất Phàm đã thoái ẩn thì khác nào đã chết. Hoa Sơn các ngươi thiếu hắn còn không bằng một môn phái tam lưu. Các ngươi không mau về luyện võ ảnh, không ngờ còn ở kinh thành giả danh lừa bịp ra vẻ huênh hoang, dám tự xưng thiên hạ đệ nhất ai. Ta thực xấu hổ thay các ngươi. Hoa Sơn song quái nghe vậy giận dữ, toán bản quái nắm lấy binh khí, liền muốn lên động thủ. Phì Xứng quái đột một nghĩ tới một chuyện liền duỗi tay ngăn lại, thấp giọng nói. Nghe nói nữ nhân này cấu kết cùng cầu tặc giang sông kia, bang kẻ trộm này cao thủ như mây, chúng ta ngàn vạn lần đừng trêu chọc ả ở kinh thành. Ninh Bất Phàm thoái ẩn, Hoa Sơn mất đi thiên hạ đệ nhất cao thủ, thực lực không bằng ngày xưa. Nếu muốn trêu chọc cao thủ cỡ An Đạo Kinh, La Ma thập tất ăn thiệt thôi. Toán bản quái a một tiếng, ngạc nhiên hỏi, cái gì, nữ nhân này cấu kết cùng giang sông? Phì Xứng quái nhìn trái phải một hồi, thấp giọng nói. Việc này ngươi biết ta biết là được, không cần lớn tiếng ồn ào. Toán bản quái ô thêm một tiếng, quay đầu nhìn lại Hồ Mị Nhi. Mắt thấy thị ngồi cùng bàn với Dương Túc Quan, lão kề tai sư huynh, thấp giọng hỏi. Tiểu tử kia không phải là họ Dương Thiếu Lâm tự sao? Sao ở lẫn một chỗ cùng Bách Hoa Tiên Tử? Phì Xứng quái xưa này yêu thích nghe hơi nổi chõ, vừa thấy mặt Dương Túc Quan, nhất thời nhớ đến tin đồn truyền ra sau đại hội Hoa Sơn, thấp giọng nói. Sư đệ có chỗ không biết, người trong giang hồ đồn đại, nói Hồ Mị Ni cùng tiểu hữu họ Dương kia lén lút đi lại. Lúc này tám phần hẹn hò, lại để chúng ta bắt gặp. Toán bản quái vừa mừng vừa lo, vừa tức vừa sợ, đương trường nhảy dựng lên, chỉ tay mắng to. Giỏi cho dâm phụ, để ta bắt được nhược điểm, tưởng rằng ngươi chỉ cấu kết với gian thần họ Giang, không ngờ còn lắm nhân tình nhân ngãi như vậy, rốt cuộc đã để ta bắt gian tận giường. Hồ Mị Nhi nghe lão Hồ ngôn loạn ngữ, không khỏi sừng sốt hỏi lại. Lão già đang nói bậy bạ gì đó, toán bản quái cười ha hà, đi qua cười lạnh nói. Ngươi cùng họ Dương làm đến sung sướng, người bên ngoài sao lại không biết. Ngày ấy trên Hoa Sơn, ta thấy ngươi cùng họ Dương mắt đi mày lại, sớm đã nghi ngờ. Không ngờ các ngươi còn sinh ra cả hài tử, vô sỉ a vô sỉ, Dương Túc Quan, thể diện toàn bộ Thiếu Lâm đã bị ngươi hủy mất sạch rồi. Đường trường thêm mắm thêm muối, tự thêu tự dệt, đúng là chuyện xưa lại thành chuyện ngày nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ấy chắc Lăng Chiêu một lòng an bài đại kế, muốn trở thành võ lâm minh chủ, Dương Túc Quan dương thương múa kiếm đáp lễ, nói cho chắc Lăng Chiêu mặt đỏ tai hồng, á khẩu không đáp được nửa lời. Mắt thấy kiếm thần vô lực chống đỡ, trưởng môn Nga Mi nghiêm tùng ăn nói bậy bạ, rằng Dương Túc Quan cấu kết cùng Hồ Mị Nhi, lời này vây ngụy cứu triệu nhằm giải vây cho chắc Lăng Chiêu mà thôi. Nào biết mấy tháng sau, nhân vật võ lâm lấy lời nghiêm tùng đồn thổi, không ngờ thêu dệt thành những chuyện khó nghe như vậy. Dương Túc Quan nghe lời thì giận đến toàn thân run rẩy, không biết chuyện này là thế nào. Hồ Mị Nhi nghe toán bản quái nói lời hoang đường nhưng không tức giận, mị nhãn chỉ nhìn Dương Túc Quan, buồn bã nói. Dương Lang Trung, danh tiết của người ta toàn bộ bị hủy trong tay chàng. Chàng bồi thường cho ta thế nào đây? Dương Túc Quan nghe thì còn bịa thêm, trong lòng vừa tức vừa vội, muốn tìm toán bản quái tranh luận nhưng không biết lão còn nói thêm bao lời vô sỉ hoang đường nữa. Chàng nhớn nhác nhìn sang Cố Thiến Hề, chỉ thấy sắc mặt nàng thảm đạm như đã tin vào chuyện ma quỷ của toán bản quái. Dương Túc Quan hãi dị thầm nghĩ, khó khăn lắm mới hẹn được nàng ra ngoài, sao lại gặp kẻ hoang đường cỡ này, ai? Ta gặp vận rủi liên tục, toán bản quái không chút lơi lòng, hãy còn lại nhảy, liều mạng thêm dầu vào lửa, lớn tiếng nói. Dương Túc Quan à Dương Túc Quan, người cùng Bách Hoa Tiên Tư thông, sinh hạ hài tử cũng thôi, sao còn muốn làm hại võ lâm, tạo thành hạo kiếp lớn lao cho thiên hạ. Họ Dương, người có biết liêm sỉ không? Nhất thời lão cao hứng nói đến sướng lâm sướng ly, mắt thấy Cố Thiến Hề đứng dậy muốn rời đi, Dương Túc Quan không nhịn được nổi nóng, cả giận nói. Toán bản quái, lão nói hưu nói vượn, toán bản quái ngửa mặt lên trời cuồng tiếu quát. Người cùng nhân tình lén lút triền miên thì không tính, giờ còn dám công nhiên lộ gian tình tại kinh sư, còn xứng làm người Thiếu Lâm sao? Dương Túc Quan giận đến tím mặt, mắt mày choáng váng. Lại thấy Hồ Mị Nhi hớn hở mặt mày, cười nói. Toán bản tiên, ông cũng thật là chuyện nhỏ của ta cùng Dương Lang Trung, sao lại lớn tiếng kể rõ? Chẳng may để Dương lão gia biết, muốn hại ta bị Dương gia trách cứ sao? Cố Thiến Hề nghe lời này, không quay đầu mà đi thẳng xuống lầu. Sắc mặt Dương Túc Quan trắng bệch gọi theo. Thiến Hề, nàng đừng tin chuyện ma quỷ của bọn họ. Chàng đang muốn đuổi theo, đã thấy nơi đầu cầu thang có đứng một gã lưu manh đang cười hi ha chỉ trỏ, chính là Hỏa Tham Nhất Đao Tần Trọng Hải. Dương Túc Quan sầu khổ khóc thầm. Hôm nay ta phạm vào sao thái tuế, bằng không nhiều hung thần ác sát đồng thời xuất hiện vậy trời. Ta đã trêu chọc vào ai đây? Lại nói ngày hôm đó được mời yến, Lư Vân vất vả mới dự xong tiệc rượu. Hắn rời phủ trạch của Thi Lang Bộ Lễ, trên đường chậm rãi đi về tới dưới Trích Tiên Lầu chợt thấy một thiếu nữ xinh đẹp nổi giận đùng đùng đi ra, chính là Cố Thiến Hề. Lư Vân thấy nàng, nhất thời giật mình thầm nghĩ. Đây, ta lại gặp nàng, hắn muốn tiến lên chào hỏi rồi lại không dám, hai chân như mọc rễ dính chặt vào đất. Cố Thiến Hề không thèm nhìn hắn một lần, từ từ đi sát qua người, để lại một mùi hương thơm nhàn nhạt. Lư Vân thán thầm, xong rồi, ta với nàng thật sự xong rồi ai. Nhìn theo bóng dáng Cố Thiến Hề, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn khuất, nước mắt trực chờ rơi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang khó chịu, đột nhiên trên người tê dần giống như bị người điểm huyệt. Lư Vân kinh hãi, muốn há mồm thì yết hầu nghẹn lại, ngay cả huyệt cũng bị điểm. Thân hình bị xiết rồi được nhấc lên, hắn quay đầu nhìn. Chỉ thấy người hạ thủ đang cười hì hì với mình, không phải Tần Trọng Hải thì là ai? Lư Vân than thầm, thảm rồi, đích thị là Tần tướng quân uống hơi nhiều, lúc này đang say, không biết muốn làm gì, ta phải cẩn thận. Còn đang kinh hoàng, thấy Tần Trọng Hải đuổi theo Cố Thiến Hề đằng trước chạy về phủ trạch của binh bộ thượng thư. Lư Vân hoảng sợ thầm nghĩ. Không biết Tần tướng quân có âm mưu đáng sợ gì, muốn làm ta xấu mặt sao? Hắn muốn mở miệng cản trở nhưng không phát ra tiếng, lòng nóng như lửa đốt mà bất lực xuôi tay. Mắt thấy Tần Trọng Hải bay qua tường nhà Cố gia, Lư Vân thực sự không thể chịu nữa, hắn vận khởi công lực còn sót lại, mạnh mẽ đánh về Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải mắng, chó cắn lã động tân. Hai, y duỗi tay chặt lên cổ Lư Vân một cái, đánh hắn ngất đi. Thật lâu, rốt cuộc mơ hồ tỉnh lại, Lư Vân muốn ngồi dậy nhưng đầu đụng mạnh phải thứ gì khiến hắn choáng váng. Liền vào lúc này, chợt nghe thanh âm của nữ nhân vang lên. À, dưới giường có chuột, Lư Vân nghe tiếng nói ôn nhu mềm mại trong lòng cả kinh, nghĩ thầm. Đây là âm thanh của Thiến Hề, ta đang ở chỗ nào? Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy bốn phía tối đen, còn đang dò xét lại nghe Cố Thiến Hề nói. Tiểu Hồng, em đi xem, dưới giường có chuột ta không dám ngủ. Lư Vân nhất thời tỉnh ngộ, thì ra ta đang ở dưới giường Cố tiểu thư, Tần tướng quân thật sự hồ đồ, xem ra Tần Trọng Hải ra tay gọn gàng, thần không biết quỷ không hay đặt hắn dưới giường Cố tiểu thư, bản lĩnh này phải nói thật sự rất cao. Lư Vân lại không cảm kích, muốn bỏ ra khỏi rời đi thì sợ bị phát giác, đến lúc trở thành dâm tặc để Cố tự nguyên biết thì đúng là bi thảm, vạn kiếp bất phục. Hắn cắn chặt răng, chỉ sợ phát ra tiếng động, lại nghe thanh âm Tiểu Hồng vang lên. Tiểu thư đừng sợ, để em cầm chổi đến, đảm bảo đánh con chuột chạy đi. Cố Thiến Hề nói, em mau mang tới đi. Chỉ một lúc sau, nghe tiếng bước chân vang lên, Tiểu Hồng cầm chổi tới, nàng la dọa một tiếng, kêu lên. Xem nô thì đây, chỉ thấy một cây chổi luồn xuống chân giường, quét qua thân Lư Vân. Lư Vân sợ bị phát giác, vội vàng nép vào vách tường. Có điều hắn dùng lực quá mạnh khiến vách tường phát ra tiếng động mạnh, suýt nữa bị đụng sập. Cố Thiến Hề cả kinh kêu kên. Con chuột này thật lớn, Tiểu Hồng mắng, chuột chết, chuột xấu xa, mi nhanh chết đi, nàng đánh loạn dưới gầm giường một trận, may là võ công của Lư Vân không kém, nội lực không tệ. Lúc này chỉ nép sát vào góc tường, để người ta đánh loạn một trận, đúng là vận đen tột độ. Tiểu Hồng đánh một hồi, đỏ mặt thở hổn hển, không thấy chuột chạy ra, nàng úp xuống sàn, nhìn xuống gầm giường. Lư Vân lắp bắp kinh hãi, sợ nàng phát hiện ra mình, vội vận khởi. Vô tuyệt tâm pháp, bàn tay sinh ra hấp lực thân thể như thằn lằn dán sát vào gầm giường. Tiểu Hồng thấy dưới giường trống không, nói. Dưới giường không có, xem ra nó trốn rồi. Cố Thiến Hề vẫn còn lo lắng, thấp giọng nói. Không được, chúng ta dùng nước xối một trận đi, bằng không ban đêm chuột bò ra ta bị hù chết thì sao? Tiểu Hồng cười nói, được cái này để nô thì lo. Lập tức chạy ra cửa muốn đi lấy nước, Lư Vân thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mà không nghĩ ra biện pháp tất bị chủ tớ hai nàng thủy hỏa giao công. Không ổn, phải hù hai nàng một trận mới được, lập tức giả bộ tiếng chuột kêu chi chi vài tiếng. Chủ tớ hai người nghe vậy giật mình lùi về sau, Tiểu Hồng cả kinh kêu. Con chuột chết tiệt lại chui ra, nàng giơ chổi lên, lại đánh loạn dưới giường một trận, Lư Vân tuy dán thân vào giường nhưng lưng và mông vẫn bị đánh liên tục. Hắn kêu, chi, một tiếng thật to, thầm nghĩ. Từng này đủ thảm rồi, các nàng sẽ cho rằng con chuột đã chết. Quả nhiên tiếng kêu thảm thiết qua đi, Tiểu Hồng kinh hồn chưa định nói. Dường như chuột đã chết, Cố Thiến Hề nói nhỏ, em đánh thêm vài phát xem. Mắt thấy Tiểu Hồng muốn đi tới, Lư Vân Quýnh lên, vội lấy trên người ra một đồng tiền ném đi. Nội lực của hắn thâm hậu, chỉ lực không nhỏ. Vù một phát, đồng tiền xoáy vòng vòng bay ra cửa, xem ra tương tự như con chuột. Đồng tiền bay ra, chủ tớ hai người sợ tới đồng thanh hét lên. Tiểu Hồng cả kinh nói, con chuột này dường như biết bay. Cố Thiến Hề thét to, đuổi theo, Tiểu Hồng giơ chổi lên chạy ra ngoài cửa, miệng hãy còn kêu to. Con chuột chết bầm, có bản lĩnh đừng chạy, bản cô nương tới đây. Mắt thấy Tiểu Hồng đi xa, Lư Vân liền triệt hồi lực hút, thân hình rơi xuống đất thở phào một tiếng. May là ta biết binh pháp, dương đông kích tây, nếu không tối nay ắt bị đánh chết ở đây. Đang vui mừng, lại thấy Cố Thiến Hề chậm rãi đi tới ngồi bên mép giường, bất động một hồi. Lư Vân thấy đôi chân ngọc thon dài trước mắt, mắt cá chân mềm mại mỹ miều. Bất giác tâm tư rúng động, hắn vội thu nhiếp tinh thần. Chỉ sợ phát ra tiếng động, lúc đó tất bị đánh chết tươi. Chợt nghe Cố Thiến Hề thấp giọng thở dài như có tâm sự. Lư Vân nghi hoặc, Thiến Hề thở dài chuyện gì? Chẳng lẽ Dương Lang Trung không tốt với nàng sao? Cố Thiến Hề đang than thở. Sau khi đánh chết, chuột Tiểu Hồng trở lại hỏi. Tiểu thư, người lại làm sao vậy? Cố Thiến Hề lắc đầu thở dài. Không có gì, ta chỉ thấy thân phận nữ nhi thực đáng thương, vừa sợ bị nam nhân bắt nạt lại không thể không gả chồng ai. Không bằng xuất gia làm ni cô. Tiểu Hồng lập tức đồng ý, lớn tiếng nói. Đúng vậy, nam nhân trong thiên hạ đều không phải thứ tốt, nếu không phải hạng vong ân phụ nghĩa thì cũng trời sinh bạc hạnh, tất cả đều là cẩu tặc vô sỉ. Tiểu thư muốn xuất gia, Tiểu Hồng sẽ đi cùng người. Cố Thiến Hề thở ra một tiếng, nói. Không nói những điều này nữa, ta đi ngủ thôi. Tiểu Hồng nói, để em hầu hạ tiểu thư cởi đồ. Sau đó chủ tớ hai người bắt đầu cởi áo tháo dây lưng. Lư Vân nhắm vội mắt mà tim nhảy loạn xạ. Sợ nhìn thấy ngọc thể của Cố Thiến Hề, có chiều tưởng tượng khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại không nhịn được muốn nhìn lén. Trong lòng hắn còn đang khó khăn, lại nghe nàng nói. Được rồi, em lui xuống nghỉ đi. Lư Vân nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy hơi thất vọng. Cố Thiến Hề đã cởi giày tháo tất lộ ra bàn chân trần, chậm rãi bước trên thảm. Lư Vân quen nàng bao nhiêu năm cũng chưa từng thấy qua chân ngọc, lúc này không khỏi ngơ ngác ngắm nghía. Hắn nhìn mãi, đột nhiên tự trách. Sao ta đê tiện vậy, trốn trong khuê phòng tiểu thư nhà người còn nhìn lén nữa ta. Ta đọc sách thánh hiền làm gì, cuối cùng lại tự an ủi. Đều là tần tướng quân làm hại, đây là trời đã bắt làm, không theo là có tội, không thể trách ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiện niệm ác niệm đang giao chiến trong lòng hắn, chợt nghe Cố Thiến Hề thấp giọng kêu lên. Đây là cái gì, sao có một phong thư ở đây? Lư Vân lấy làm kỳ lạ, lại nghe Cố Thiến Hề thì thầm. Khanh khanh thiếp thiếp, buồn nôn thật, ai đặt trên bàn ta vậy? Chỉ nghe nàng lật xem, không vội xé thư để đọc. Lư Vân thầm thở dài. Ai, không biết là công tử nhà nào theo đuổi nàng, khanh khanh thiếp thiếp, ghê tởm bậc này mà cũng viết ra được. Lại nghe Cố Thiến Hề kêu to một tiếng duyên dáng. Lư Vân, thì ra là chàng, không, chú, một, đời Xuân Thu, vua Tấn Văn công nước Tấn, gặp loạn phải bỏ nước lưu vong, nay chú nước Tề, mai chú nước Sở. Bấy giờ có một người hiền sĩ tên là Giới Tử Thôi, theo vua giúp đỡ mưu kế. Một hôm, trên đường lánh nạn, lương thực cạn, Giới Tử Thôi phải lén cắt một miếng thịt đùi mình nấu lên dâng vua. Vua ăn xong hỏi ra mới biết, đem lòng cảm kích vô cùng. Giới Tử Thôi theo phò Tấn Văn Công trong 19 năm trời, cùng nhau trải nếm bao nhiêu gian truân nguy hiểm. Về sau Tấn Văn Công giành lại được ngôi báu trở về làm vua nước Tấn, phong thưởng rất hậu cho những người có công trong khi tòng vong, nhưng lại quên mất công lao của Giới Tử Thôi. Giới Tử Thôi cũng không oán giận gì, nghĩ mình làm được việc gì cũng là cái nghĩa vụ của mình, chớ không có công lao gì đáng nói. Vì vậy về nhà đưa mẹ vào núi Điền Sơn ở ẩn. Tấn Văn Công về sau nhớ ra cho người đi tìm. Giới Tử Thôi không chịu rời Điền Sơn ra lĩnh thưởng, Tấn Văn Công hạ lệnh đốt rừng, ý muốn thúc ép Giới Tử Thôi phải ra, nhưng ông nhất định không chịu tuân mệnh, rốt cục cả hai mẹ con ông đều chết cháy. Vua thương xót, lập miếu thờ và hạ lệnh trong dân gian phải kiêng đốt lửa 3 ngày, chỉ ăn đồ ăn nguội đã nấu sẵn để tưởng niệm. Khoảng từ mồng 3 tháng 3 đến mồng 5 tháng 3 âm lịch hàng năm. 2. Lã Động Tân người Hà Trung, họ Lã tên Nham, tự là Động Tân còn gọi là Thuần Dương Kiếm Khách. Ông là một trong bát tiên của đạo gia gồm Trung Ly Quyền, Lã Động Tân, Trương Quả Lão, Lý Thiết Quài, Lam Thái Hòa, Tào Quốc Cựu, Hà Tiên Cô và Hàn Tương Từ. Tương truyền ông chính là Huê Dương chân nhân xuống trần đầu thai, trải qua kiếp nạn cuối cùng là ái tình, để đắc đạo, trên đường đi Lư Sơn tầm sư học đạo, Lã Động Tân vô tình bị lôi vào chuyện trừ yêu cứu tiểu thư của nhà Vương Viên Ngoại. Con yêu này chính là Hạo Thiên Khuyển của Nhị Lang Thần. Bảo vật dùng để bắt yêu là một bức họa đồ, hễ dụ được nó nhảy vào họa đồ thì cuộn lại, có thể khiến nó xương cốt thành tro. Lã Động Tân được giao nhiệm vụ giữ cửa canh chừng bức họa đồ. Khi dẫn dụ được Hạo Thiên Khuyển nhảy vào bức họa, Lã Động Tân vội cuộn lại, nhưng được nửa chừng thì nghĩ tới chủ của nó là Nhị Lang Thần nên lưỡng lự thả bức họa đồ xuống. Hạo Thiên Khuyển thoát ra liền quay sang cắn Lã Động Tân một cái rồi chạy mất. Lã Động Tân vừa bị cắn đau vừa làm lỡ việc trừ yêu của người ta, đành phải ở lại nhà Vương Viên Ngoại canh chừng Hạo Thiên Khuyển. Sau nhờ Hằng Nga tiên tử đưa tin, mời Nhị Lang Thần xuống mới thu phục được nó. Người đời sau dùng tích, chó cắn Lã Động Tân, này để chỉ bản thân vô duyên vô cớ gặp phải những chuyện không như ý ách giữa đàng lại mang vô cổ, làm ơn mà mắc oán. Lại nói Lư Vân nghe lời Cố Thiến Hề mà lấy làm kỳ quái, thầm hỏi. Sao lại là ta, hắn chợt bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra là Tần Trọng Hải giở cho quỷ, lúc này vừa quẫn vừa thẹn thầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật là mất mặt ngày ấy ta không chế nổi tình ý, mới viết một đoạn giải bày tương tư nhớ nhung. Ai ngờ Tần tướng quân lại đặt cho cái tên khó nghe vậy. Ai, lát nữa nàng đọc đến, không biết sẽ ra sao. Lư Vân đang đỏ bừng mặt lại nghe Cố Thiến Hề nghẹn ngào, run giọng than. Lư Vân, thường ngày chàng một mực lãnh huyết thiết diện, không thèm nhìn tới ta cũng không cầu xin tha thứ. Ta còn tưởng chàng không cần ta nữa thì ra chàng vẫn nhớ đến ta. Nghe được lời này, Lư Vân vừa sợ vừa xấu hổ. Hiểu ra tâm sự của Cố Thiến Hề, hắn liền tự trách. Thì ra nàng chờ ta đến cúi đầu. Ta thật sơ ý, xem ra Cố Thiến Hề sớm đã tha thứ cho hắn, chỉ là nàng mang phận liễu yếu đào tơ, da mặt rất mỏng. Tuy Tình Lang không hiểu tâm ý nhưng nàng cũng vô kế khả thi. Lư Vân trong lòng kích động muốn bò ra khỏi gầm giường nhưng nhớ ra Cố tiểu thư đang trong tình trạng quần áo không chỉnh tề, lại không dám nữa. Cố Thiến Hề khóc một hồi mới mở thư, nói, Lư Trạng Nguyên, để ta xem văn vẻ của chàng, chỉ thấy nàng nghẹn ngào thành tiếng, thì thầm đọc, lầu hiệu Tây Giác vững vàng hoàng thành, hùng kỳ vĩ liệt chịu trách nhiệm thủ hộ bảo an. Nước mắt nàng rơi, niệm mấy câu đó lại ngạc nhiên hỏi. Thật kỳ quái, lầu hiệu Tây Giác, đó là chỗ nào? Lư Vân thầm kêu khổ, đây không phải là bài tụng ca lầu hiệu Tây Giác ta viết thay Tần tướng quân sao? Thế nào lại ở chỗ này? Chỉ nghe Cố Thiến Hề a một tiếng, lại đọc, bóng chiều về Tây thị vệ chúng ta lên lầu cao, ngưỡng vọng sương khói kinh thành, gió an lành thổi nhẹ, bốn bề an tĩnh. Nàng lưu loát đọc một hồi, đều là câu từ ca ngợi căn lầu canh gác phía Tây, không có nửa câu nửa chữ liên quan đến chuyện yêu thương đường mật. Lúc này nộ khí bộc phát nói. Thế này, đây mà tính là, tình chàng thiếp thiếp, thì ra là trêu chọc ta. Nàng ném bài tụng lên bàn, sau đó nhảy lên giường khóc. Lư Vân vừa vội lại sợ, muốn ra an ủi Cố Thiến Hề nhưng lại chậm chạp không dám. Hắn trốn ở dưới giường, nhớ tới cử chỉ của nàng mà tâm loạn như ma. Lư Vân à Lư Vân, kỳ thật Thiến Hề chưa quên tình ngươi. Thủy chung là do ngươi tự ti xấu hổ, không dám thật lòng với nàng. Ai, người a ngươi, không phụ lòng một phen tình ý của nàng sao? Lư Vân ở dưới giường than ngắn thở dài. Lại qua nửa canh giờ tay nghe hơi thở đều đều, biết Cố Thiến Hề đã ngủ say mới dám bò ra. Hắn chậm rãi đi qua chỉ thấy đôi mi của nàng nhíu chặt trên mặt hãy còn vương lệ. Chia lìa ở Dương Châu đến nay đã 2 năm, đây là lần đầu không vướng mắc không nặng gánh ngắm nhìn nàng. Lư Vân ngồi ở mép giường, nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người kia mà khe khẽ thở dài. Duỗi tay thay nàng chỉnh gối sửa mền, hắn thầm nhủ. Ta có thể không vướng bận nhìn nàng, đã là đại phúc phận kiếp này. Thiến Hề à Thiến Hề, có biết giờ ta đang ở bên cạnh nàng không? Hắn nhìn thật lâu như vô vàn luyến tiếc, càng nhìn lại càng nhớ chuyện cũ, nỗi tương tư trong lòng càng nặng, chỉ sợ rơi lệ. Không muốn thất thố, hắn than nhẹ một tiếng rồi xoay người, muốn nhảy qua cửa sổ rời đi. Chợt nghe Cố Thiến Hề nói, chàng đừng đi, Lư Vân chấn động, vội vàng nhìn lại. Thấy Cố Thiến Hề hãy còn ngủ, hẳn là vừa nói mộng. Lư Vân cười khổ rồi lắc đầu, đang định ly khai, chợt nghe Cố Thiến Hề u buồn nói. Lư Vân à Lư Vân, chàng đừng đi, ta không quan tâm chàng có phải phạm nhân vượt ngục hay không. Lư Vân, 2 năm, có biết ta rất nhớ chàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này Cố Thiến Hề đang ngủ nhưng lời nói rất rõ ràng. Lư Vân si ngốc mãi mới chậm rãi trở lại bên giường, nhìn khuôn mặt diễm của nàng, thầm than. tới bây giờ nàng vẫn yêu ta sâu sắc ta. Ta thật là tàn nhẫn. Năm đó hai người bất đắc dĩ chia lìa, trong lòng Cố Thiến Hề đau xót nào có ít hơn hắn. Nàng cả ngày buồn bực không vui, lại không hỏi thăm được tin tức của tình lang, đích thị là chịu đủ tra tấn tàn nhẫn. Riêng hắn chỉ biết bản thân mình có khi nào để ý đến sự đau khổ trong lòng Cố Thiến Hề. Nghĩ đến điểm này, đúng là lệ rơi đầy mặt, chỉ nghe Cố Thiến Hề hãy còn nức nở. Lư Vân hỡi, chàng Đỗ Trạng Nguyên, ta thật là cao hứng, nhưng chàng không để ý ta. Lư Vân à Lư Vân, chẳng lẽ chàng muốn ta đau khổ cầu xin mới trở về bên ta? Lư Vân, chàng thật đáng giận, chàng thật đáng giận. Lư Vân nghe lời lẽ chân tình, rất là cảm động. Nhất thời không kìm lòng được, hắn cúi đầu hôn thật sâu lên đôi môi hé mở kia. Cố Thiến Hề đang ngủ say, cảm giác như có người hôn môi mình. Nàng la lên một tiếng, tỉnh lại đã thấy Lư Vân thâm tình ngồi ở mép giường. Nàng vừa mừng vừa sợ, vừa yêu vừa hận, nhẹ giọng kêu lên. Là chàng sao? Lư Vân gật đầu nói. Là ta, chấm, Cố Thiến Hề lệ rơi đầy mặt khóc ròng. Cuối cùng chàng đã đến tìm ta, chấm, Lư Vân cười khổ thở dài. Thiến Hề ta xin lỗi nàng, Cố Thiến Hề thả mình vào lòng hắn, khóc lóc thành tiếng. Lư Vân cũng mừng mừng tủi tủi, duỗi tay ôm lấy nàng. Hai người trong lòng bốc lửa, hai cặp môi quấn lấy nhau, nhất thời hôn thật sâu. Chỉ thấy Khinh Liên mật ái thân trong mộng cảnh, đang hôn, chợt nghe thanh âm nghiêm khắc vang lên. Thiến Hề, có chuyện gì, có ai trong phòng con sao? Theo đó là tiếng bước chân vang lên, nhị di nương mang theo rất nhiều nha hoàn tay cầm gậy gộc chổi quét. Là nghe tiếng Cố Thiến Hề kêu lên sợ hãi nên tới bắt kẻ gian. Lư Vân hoảng sợ kêu thảm, trời ạ, hắn mới chui xuống núp vào giường. Một đám nữ nhân thủ sẵn gậy, đẩy cửa vọt vào. Nhị di nương quát, tiểu tặc đâu, chỉ thấy Cố Thiến Hề còn ngái ngủ, lắc đầu nói. Chuyện gì vậy, không có ai trong phòng con, nhị di nương hừ một tiếng. Rõ ràng nghe tiếng mà con đừng nghĩ gạt được di nương. Nói xong tiến lên trước nhấc màn gấm lên dò xét một hồi. Cố Thiến Hề gắt, đã nói là không có ai. Di nương tin hay không? Nhị di nương cười áy náy, nói. Mấy ngày trước có chó điên sủa loạn trước cửa nhà ta. Di nương chỉ sợ bọn chúng tới, không có ý quấy rối. Lại nghe Tiểu Hồng nói. Nô tỳ nghĩ là chuột. Nhị di nương cả kinh kêu. Thật có chuyện này ư, mọi người, đánh cho ta. Chấm, đám người giơ gậy lên, nhao nhao thọc xuống gầm giường. Cố Thiến Hề lộ vẻ hoảng loạn kêu lên, dưới giường không có chuột các ngươi về ngủ đi, nhị di nương cả giận nói, không được đám chuột suốt ngày ăn vụng trong nhà, không kéo ra đánh chết không được. Quấy loạn gần nửa canh giờ, mắt thấy thật sự không có chuột chạy ra cả đám mới nghênh ngang rời đi. Cố Thiến Hề thấy đám người nhị di nương đi xa, nhanh chóng cúi xuống gầm giường, thấp giọng hỏi han. Lư công tử chàng khỏe không? Đã thấy Lư Vân bò sấp ra, mặt mũi bầm dập hiển nhiên bị người ta đánh một trận. Hắn nhếch miệng cười khổ, ông trời đoái thương, chưa bị người đánh chết tươi. Cố Thiến Hề thấy thế, nhịn không được cười khúc khích. Từ khi biết Lư Vân đến nay, chưa từng thấy hắn chật vật như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lòng đầy vui mừng, nàng liền nhẹ nhàng hôn lên gương mặt hắn, đúng là nhu tình vô hạn. Ngày hôm sau, Tần Trọng Hải vừa tiến cung, chúng thuộc hạ chạy tới, lớn tiếng nói. Khởi bẩm lão đại, thái giám thượng lễ giám muốn chúng ta qua đó, nói là các đại học sĩ đã xem tác phẩm của mọi người, lúc này muốn phân thứ tự. Tần Trọng Tài tràn đầy tin tưởng, cười nói, con mẹ nó, còn muốn phân bình cái gì? Lão tử đương nhiên là đệ nhất, y ngẩng đầu rảo bước ngoác miệng cười to, đi tới gần, đã thái giám lấy bài văn của mọi người ra, nói. Trận này được chư vị đại học sĩ công bình, đã có kết quả thắng bại, xin mọi người thắng đừng kêu, bại đừng nản. Ngày sau còn tổ chức thi thố thêm, mọi người hãy còn cơ hội hãnh tiến. Đám thị vệ nghe được lời ấy, đều vì mà đó cả kinh, mắng. Con mẹ nó, còn bắt chúng ta phải viết nữa. Viết cái tổ tông ngươi. Thái giám kia như không nghe thấy, cười hì hì nói. Mời Khổng các quỹ đích thân lên ban thưởng. Chỉ thấy đại học sĩ Khổng An bước lên phía trước cầm trên tay một xếp bài, nói. Lần này thi đô Vịnh Ngâm trải qua gian nan, cuối cùng được hoàng thượng đồng ý, chư vị thị vệ đại nhân bận trăm công bớt thời gian tham dự, bản quan tất nhiên vui mừng. Tiếp đó lại nhảy không có hồi kết, bọn thị vệ nghe lời vô nghĩa, đồng loạt nhắm mắt dưỡng thần luyện khí tĩnh tọa. Nhất thời trong đại đường yên tĩnh không một tiếng động, mọi người như nhập định tọa hóa. Tần Trọng Hải nghe mà đầy bực mình, đang muốn nổi giận, chợt nghe Khổng An nói. Được rồi, bắt đầu trao giải. Bọn thị vệ thấy chuyện vô nghĩa kết thúc, ào ào mở hai mắt. Tức khắc đầy phòng đều là võ lâm cao thủ ánh mắt sáng ngời, khiến người xem đủ kinh hãi rồi. Khổng An hít hơi lấy giọng thanh, nói. thi tài lần này, Kim Ngô Vệ về thứ ba, mời Củng Chính Nghi cùng Đô Thống lên nhận thưởng. Củng Chính Nghi nghe vậy đại hỉ, nói, không uổng công ta bạc cả tóc vắt óc suy nghĩ một đêm. Cuối cùng có chút hồi báo, nói xong vội đi về phía trước lĩnh thưởng. Khổng An nói, văn chương của Củng Chính Nghi có bố cục nghiêm cẩn, câu từ lưu loát, ngày sau rèn rũa sẽ càng xuất sắc. Các vị nếu có hứng thứ, không ngại đến mượn đánh giá một lần. Củng Chính Nghi liên tục vòng tay, vui vẻ nói, mọi người nếu muốn xem, hoan nghênh đến lầu hiệu Bắc Giác. Bọn thị vệ từng người cười mắng lung tung, toàn bộ không một ai để ý tới. Khổng An lại nói, lần này về hạng nhì là phù quân vệ, mời Lý Dương Ưng Lý Đô Thống. Lý Dương Ưng thân cao chín thước, hai lỗ mũi hết lên trời, hình dạng trông như thổ phỉ, ai ngờ cũng là hạng văn hay chữ tốt. Chỉ thấy hắn mạnh mẽ lên phía trước lĩnh thưởng, bộ dạng đầy vui vẻ. Khổng An nói, văn từ Lý Dương Ưng nhìn xa trông rộng, đối trận kính cẩn, từ tào tuyệt đẹp cũng là tác phẩm tiêu biểu. Lý Dương Ưng cười to nói, ít nhiều ta cũng nhờ phòng tiên sinh. Khổng An ồ một tiếng như hoài nghi có người làm văn hộ. Lý Dương Ưng ngập ngừng nói, ta chỉ nhờ phòng tiên sinh chỉnh sửa một chút. Khổng An hừ một tiếng, nói, ngày sau phải cố gắng thêm. Lý Dương Ưng cười bồi, dạ, hạ quan sẽ để ý, sau đó vội vàng nhảy xuống, quát to. Lão tử đạt giải rồi, liền cùng các huynh đệ chúc mừng. Tần Trọng Hải ho nhẹ một tiếng, mắt thấy hạng thổ phỉ như Lý Dương Ưng cũng có thể đoạt giải, y nhìn đám thuộc cấp đang nhụt ý thấp giọng nói. Các ngươi chờ xem đi, quán quân tất là lão tử. Khổng An cao giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi công bố quán quân, lão phu phải nói rõ trước một chuyện. Mọi người nghe lời kỳ lạ, vội vàng ngẩng đầu. Khổng An nói, lần này về ngôi vị quán quân, đã có tranh luận rất lớn. Nguyên vì bút pháp rất khác lạ, quá mức đặc dị, tuy có chỗ lệch đường nhưng người đọc ai ai cũng phải rơi lệ, chỉ cảm thấy tác phẩm sao xuất sắc như thế, nếu không được lưu cho hậu thế, thật sự quá mức đáng tiếc. Các đại nhân nhiều lần thảo luận mới quyết định hạ thưởng đặc biệt. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, chỉ là một thiên vịnh thán tụng, ai ngờ có thể làm cho người người khóc giống, nói đến thực khó mà tin tưởng nổi. Khổng An hướng sang Tần Trọng Hải cười nói, Tần tướng quân, chúc mừng ngài, viết được một thiên văn chương tuyệt phẩm. Tần Trọng Hải ngửa mặt lên trời cười to, đắc ý rào rạt đi tới nói. Chắc chắn là ta được thưởng, có cái gì tranh luận hay không? Khổng An cười nói, chỉ vì văn chương của ngài thật sự đặc biệt, coi lầu hiệu Tây Giác là tình nhân trong mộng để vịnh ngâm, làm cảm động vô số đại nhân chấm bài. Tần Trọng Hải ngạc nhiên nói, ông nói cái gì? Khổng An lấy bài văn ra, tán thưởng đọc, khanh khanh, một, của ta, mộng tưởng quấn quanh, không ngày nào quên, tương tư khó dứt. Nói xong dùng sức vỗ vai Tần Trọng Hải khen, ngài yêu lầu hiệu Tây Giác như vậy, chúng ta đều cảm động vạn phần. Tần Trọng Hải bừng tỉnh đại ngộ, mới biết là do quản gia đã niêm phong sai, lại đem tờ giấy viết bài. Khanh khanh ái ái, bỏ vào bì thư, tụng ca lầu hiệu Tây Giác, trên mặt lộ vẻ áy náy, y thầm than rằng, hỏng bét, không biết Lư huynh đệ bên kia có chạy loạn hay không, lần này hắn bị ta hại thật thảm. Đang nghĩ, lại nghe Khổng An nói, chỉ là Tần tướng quân phải chú ý vệ sinh ngày thường, tuy rằng cảm mến lầu hiệu Tây Giác sâu sắc nhưng không thể dùng miệng đi liếm đi cắn, bằng không bụng tiêu chảy, có thể bị bệnh. Tần Trọng Hải liên tục cười gượng, thầm nghĩ, bệnh, bệnh cái rắm, không ngờ sai lầm này để cho lão thắng giải đầu, thực là không hiểu thế nào. Không, cách chương.